Chương 381, ta muốn ngọn núi này, lửa cháy ngập trời. Lúc này, không khí vô cùng khô hanh xung quanh trong khoảnh khắc càng trở nên kịch liệt, trong không gian, một tiếng nổ vang trời, đôi mắt đồng thời chậm chậm mở ra, hai cánh tay nhẹ nhẹ dang ra. Như hùng ưng dương cánh, khí thế chấn động tám hướng xông thẳng lên cao. Trong đôi mắt, lóe lên ngọn lửa màu xanh đang dao động. Nhìn điện vương trước mặt. Đôi mắt sáng như sao, mênh mông và thêm thúy. Nhìn thấy cảnh này, đồng tử điện vương bất giác chấn động, dòng điện cường đại trong tay cũng chậm đi một chút, trong lòng bị bao phủ bởi cảm giác bất an. Nhướng mày, trường màu màu đen đang được gió đêm thổi bay vù vù trên đỉnh núi. Hai chưởng mở ra, giống như nắm cả bầu trời, hào khí cuồn cuộn. Bốn phương tám hướng, giờ phút này, ngọn lửa màu xanh rơi xuống, hỏa quang linh tỉnh bắt đầu châm xuống không gian vô cùng khô hanh, đỉnh Thiên Bảo Sơn bị dòng điện của điện vương lướt qua. Giờ đã hoàn toàn bị châm lửa. Ta muốn ngọn núi này, lửa cháy ngập trời. Nhưng, khác với pháo hoa chỉ đẹp một thời gian ngắn ngủi, sau khi tiếng nổ vang lên, ánh sáng xanh đẹp đẽ giăng đầy bầu trời, đồng thời theo quỹ tích bắn nhanh xuống bên dưới. Lời vừa dứt, trên hai tay, một ngọn lửa màu xanh lao thẳng trời xanh, trên không trung khoảng chừng 100 mét, một tiếng nổ đột ngột vang lên, như pháo hoa nổ tung. Tráng khí sơn hài. Xoẹt. Xoẹt, xoẹt, một giọng nói vang lên. Lúc này, điện vương mới phản ứng lại, đồng tử mang theo sự chấn động và phẫn nộ kịch liệt, mắt như muốn vỡ ra, không kìm được trống lên một tiếng giận dữ, cả người co rút. Ngọn lửa cháy kịch liệt. Trong một thời gian ngắn ngủi, ngọn lửa bùng lên với tốc độ sét đánh bên tai. Ngọn lửa màu xanh bay tứ tán xuống bên dưới, rất nhanh, thế lửa dâng rất cao, hừng hực thiêu đốt. Mình, từ đầu đã rơi vào bẫy của tên sát thủ, trường bào, trước mặt. Hắn lợi dụng công kích dòng điện của mình, tạo thành môi trường dễ bốc cháy trên toàn Thiên Bảo Sơn, vì thế, lúc này. Hỏa thiêu Thiên Bảo Sơn. Tức giận ngập trời. Ngàn tính vạn tính, mình cũng không thể nào ngờ rằng, sát thủ, trường bào, là thuộc tính giả, hỏa. Đừng nói phóng hỏa đốt núi, trong phương viên 10 dặm quanh thần điện, chắc chắn không ai dám bất kính với thần điện. Vậy mà hôm nay, lại bị người ta đến thẳng đây đập cổng. Giọng nói điện vương lo lắng hét lên, trong đôi mắt lạnh lẽo lóe lên quang mang. Mau mau dập lửa. Người đâu? Mau dập lửa đi. Từ khi lập thân điện đến nay, chưa từng xảy ra chuyện như vậy. Nếu không phải thuộc tính giả, hỏa, muốn phóng hỏa đốt núi trước mặt mình, chắc chắn không có cơ hội. Người bên dưới sau một hồi khiếp sợ, liền vội vàng lao đi dập lửa, nhưng... Thế lửa lớn ngoài dự đoán của mọi người, khó dập hơn lửa bình thường rất nhiều, chưa đến một phút ngắn ngủi, ánh lửa đã xông lên tận trời. Lửa xông thẳng trời xanh. Thiên Bảo Sơn thần điện nằm trên đỉnh núi cao nhất xung quanh đây, giờ đỉnh núi lửa cháy lớn, trong phương viên 10 dặm xung quanh đều có thể nhìn rõ cảnh này, ai nấy không khỏi hoảng sợ. Thần điện, cháy rồi. Không ít người cũng mở to hai mắt, ngửa đầu nhìn ngọn lửa dâng cao nửa bầu trời. Hỏa thiêu Thiên Bảo Sơn rồi. Hỏa thiêu Thiên Bảo Sơn. Lúc này, đám đặc công Viêm Hoàng nấp trong bóng tối ánh mắt tràn ngập khiếp sợ. Há hốc mồm, trong đầu đông cứng lại. Bọn họ đã nghĩ về đủ các phương thức báo hiệu của Tiêu Dương, nhưng dù thế nào cũng không ngờ, lại là hỏa thiêu Thiên Bảo Sơn đồ sô, hỏa thiêu thần điện đảo quốc. Đây là một hành động vĩ đại chưa từng có. Thiên Bảo Sơn, lửa lớn ngập trời. Đặc biệt là nhìn từ phía xa, lửa quang phóng thẳng lên trời càng chấn động mãnh liệt ánh mắt của mọi người. Quá điên cuồng. Lúc này, đôi mắt Phú Xuyên Long không kìm được mở lớn, kích động nắm chặt tay, một lúc sau, đột nhiên cười ha ha, vô cùng kích động nói. Không ngờ. Thực sự không ngờ. Tiêu huynh đệ ra tay, đúng là kinh người. Thủ đoạn quá ghê gớm. Thần điện tượng trưng cho tỉnh thân đảo quốc bị lửa lớn đốt cháy. Náo loạn như vậy, còn lo xung quanh thần điện không loạn sao? Loạn. Tức là có cơ hội xông ra rồi. Mọi người tự chuẩn bị đi. Phú Xuyên Long chấn động tỉnh thần, trầm giọng nói. Áp sát phía trước, liên hệ tàu ngầm, chuẩn bị áp sát. Tôi tin, phía trước sắp rối loạn rồi. Tất cả mọi người, đặc biệt là võ sĩ thần điện tuần tra xung quanh, đều bị ngọn lửa lớn trên Thiên Bảo Sơn hấp dẫn. Mọi người cực kỳ lo lắng. Nên biết, Đối với võ sĩ thần điện mà nói, thần điện ngoại trừ là tượng trưng cho tỉnh thần, còn là nhà của bọn họ. Giờ, nhà bị lửa lớn thiêu đốt, mình ở gần đó chỉ có thể dương mắt nhìn, tình cảnh này, không sốt ruột sao được. Trơ mắt nhìn ngọn lửa càng lúc càng lớn, cuối cùng có vài chỗ bắt đầu buông lỏng, một vài võ sĩ thần điện đã bị rút về hỗ trợ thần điện cứu hỏa. Các đặc công Viêm Hoàng, dẫn theo hai ông cháu Chu Hùng, lao về phía trước. Ở bên kia, trên đỉnh Thiên Bảo Sơn, Tiêu Dương dĩ nhiên cũng không ngờ ngọn lửa có thể tạo ra cảnh tượng hùng tráng như vậy, không khỏi hơi líu lưỡi. Ngọn lửa lớn thiêu đốt xung quanh, dường như đang dần lan về phía chủ điện. Nếu chủ điện bị cháy, tối nay, sự vinh quang của thần điện đảo quốc sẽ hoàn toàn bị quét sạch. Lúc này, Tiêu Dương và Điện Vương đang đối mặt nhìn nhau, xung quanh là ngọn lửa dâng cao, từ xa nhìn nhau, hai người như đứng trong biển lửa. Tiêu Dương cười ha hả, vung lợi kiếm trong tay lên, kiếm quang bắn ra, chỉ thẳng Điện Vương, mỉm cười. Tiểu Điện Vương, trận lửa trước mặt, một nửa là công của ông đấy. Nếu không phải nhờ công kích dòng điện của y khiến xung quanh Thiên Bảo Sơn có vài chỗ dễ bốc cháy, ít nhất ngọn lửa không cháy lớn đến như vậy. Khốn! Kiếp! Đôi mắt Điện Vương nhìn chằm chằm Tiêu Dương, trống lớn từng chữ, dường như trong tiếng trống mang theo sự hung dữ, dư quang quét qua xung quanh, thấy ngọn lửa hình như rất khó ngăn cản, không khỏi tức giận công tâm, dòng điện trong tay lại loẹt xoẹt vang lên, sát khí ngập tràn. Sát thủ trường bào! Nếu ngọn lửa này do ngươi đốt, thì đêm nay, bổn vương sẽ cho ngươi chết trong ngọn lửa này. Sát khí dâng trào. Lúc này, Tiêu Dương không vội, khẽ nghiêng người, cơ thể từ từ nhảy lên, mũi kiếm sắc nhọn khua giữa không trung, cười ha hả. Tiểu Điện Vương, không phải ông muốn đánh một trận thống khoái sao? Vậy thì tới đây. Không đợi Tiêu Dương dứt lời, Điện Vương đã lập tức công kích. Sở dĩ trước khi ngọn lửa bốc cháy y không triển khai công kích như bảo táp với Tiêu Dương, không phải vì y nhẫn nại trước hành vi tàn ác của kẻ trước mặt, mà là y muốn không ra tay thì thôi, đã ra tay, phải khiến cho thằng nhãi kia không có cơ hội để né tránh. Y luôn âm thầm quan sát tình thế, âm thầm bố trí sát chiêu. Thân pháp của Tiêu Dương là cố kỳ duy nhất của Điện Vương. Lưới điện đan nhau, tiếng đổ lách tách vang trong không khí, đồng thời, bốn phương tám hướng có một sức mạnh như một cái lồng vô hình đột nhiên đánh tới, trong nháy mắt biến nhỏ vô hạn. Lập tức, trong lòng Tiêu Dương chấn động. Muốn né tránh, nhưng lúc này lại phát hiện ở mỗi vị trí trong không gian đều bố trí lôi điện. Mẹ kiếp! Tiêu Dương không tự chủ mắng thầm một tiếng, đồng tử mở to. Đây là vui quá hóa buồn sao? Mình còn chưa hết hưng phấn vì trận cháy lớn này, thoáng cái đã bị Điện Vương trước mắt đánh đến. Có thể trở thành Điện Vương thần điện thứ hai của đảo quốc, sao có thể chỉ có chút thủ đoạn chứ? Lúc này, Tiêu Dương đã rơi vào lòng bàn tay y, dưới áp lực đè nén, cơ thể không thể nào tránh được, quý phi say rượu, dĩ nhiên lúc này cũng không thể thi triển được. Nhất thời hết cách. Đôi mắt Tiêu Dương lóe lên tia tỉnh mang, dương kiếm trong tay lên. Đã vậy, chỉ đành ứng đối thôi. Vốn Tiêu Dương hét lên đấu một trận thống khoái, dĩ nhiên chỉ để lừa Điện Vương. Không ngờ, lúc này đã bị Điện Vương bức cho không thể không giơ kiếm. Khí thế của đối phương như dời sông lấp biển, khí thế ngập trời. Lúc này, Tiêu Dương có cảm giác không thể phát huy sức lực, chênh lệch thực lực với kẻ trước mắt quá lớn, cho dù kiếm chiêu của mình có ảo diệu đến đâu chăng nữa, dưới tình cảnh này, cũng không thể phát huy được thực lực thực sự. Mầm lửa nhỏ, trông cậy vào mày đấy. Kiếm quang trong tay Tiêu Dương đột nhiên thu lại. Nhìn dòng điện cường thế trước mặt từ từ lao đến, như sấm chớp xẹt qua, không khỏi chấn động hét lên, tay giơ lên đỡ. Giây tiếp theo, Tiêu Dương không kìm được sắp bi thương đến mức nước mắt chảy thành sông rồi, vốn mầm lửa nhỏ không linh lắm, giờ trong thời khắc nguy hiểm nhất lại lựa chọn bãi công. Tiêu Dương gọi nó cả trăm ngàn lần, nó vẫn chẳng thèm để ý đến Tiêu Dương. Vô thanh vô tức, không chút động lòng, không chút động tĩnh, dường như hoàn toàn biến mất. Tiêu Dương khóc không ra nước mắt, vừa mới chuẩn bị lên tiếng, dòng điện mãnh liệt trước mắt đã bổ đến, nương theo tiếng cười điên cuồng phẫn nộ của Điện Vương. Dưới tình trạng thực lực cách biệt như vậy, chỉ cần Tiêu Dương bị đánh trúng, Điện Vương tự tin, cho dù không chết, cũng bị thương nặng. Trong nháy mắt, kỳ tích không xuất hiện. Dòng điện thô như con rắn nước dưới nỗ lực chống đỡ cuối cùng của Tiêu Dương, đã trực tiếp xuyên qua thân kiếm, một tiếng xoẹt lớn vang lên. dòng điện cực đại trực tiếp đánh vào cơ thể Tiêu Dương. Thân ảnh Tiêu Dương bay đi không chút chống cự, rồi nhanh chóng rơi âm xuống mặt đất. Trong bầu trời đêm, dòng điện vẫn nhấp nháy, ở vị trí ban nãy Tiêu Dương đứng, bóng dáng Điện Vương đang nhe răng cười nhìn về phía Tiêu Dương ngã xuống, đôi mắt đỏ như máu. Kẻ xâm phạm thần uy thần điện, phải chết không có chỗ chôn. Trong khoảnh khắc Tiêu Dương bị dòng điện xuyên vào cơ thể, trái tim vô cùng đau đớn đã kích thích thần kinh của Tiêu Dương. Lúc này, Tiêu Dương có cảm giác cả người mình đang bị dòng điện thiêu đốt. Thử nghĩ, một đòn công kích cường thế của kẻ có cảnh giới cao hơn mình hai bậc, đối kháng chính diện, sẽ đau đớn nhường nào. Xoẹt, xoẹt, xoẹt. Trong khoảnh khắc thân ảnh Tiêu Dương rơi xuống, dòng điện trong cơ thể vang lên, sau đó trực tiếp chui vào đan điền. Lúc này, một màn quỷ dị đã diễn ra. Dòng điện vốn như mãnh thú hồng thủy, sau khi chảy vào đan điền thì lại hiền hòa như dòng nước, di chuyển với tốc độ nhanh, rồi nhanh chóng dung nhập vào sợi chỉ xanh trên ba đám mây trong đan điền. Đôi mắt Tiêu Dương mở to, trong lòng khó tin. Dòng điện trong người biến mất, đau đớn cũng dần tiêu tan, trên người không có chút thương thế gì. Lúc này, Tiêu Dương sững sờ rồi. Chương 382, lái thuyền. Lúc vừa mới tiếp xúc với công kích của dòng điện, Tiêu Dương cảm nhận thấy rất rõ sợi chỉ xanh trên đám mây của đan điền sản sinh ra một khát vọng rất lớn. Để đảm bảo cơ thể của mình bị bổ thành than, Tiêu Dương đã kiềm chế ý niệm này lại, cho đến khi thực sự không thể tránh nổi nữa. Xoẹt, xoẹt, xoẹt. Dòng điện mãnh liệt biến mất không dấu vết. Đi đâu rồi? Tiêu Dương mở lớn hai mắt, tâm thần tập trung trên đám mây đan điền, nhưng không cảm nhận được bất cứ thứ gì khác thường. Dường như chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy. Có điều, có một sự thật duy nhất khiến Tiêu Dương khó tin là dù công kích dòng điện của Điện Vương kinh khủng, nhưng hoàn toàn không tạo nên thương tổn gì cho mình. Một người thấp hơn mình hai cảnh giới, sao có thể chính diện tiếp một chiêu của mình mà không hề bị thương? Suy nghĩ trong đầu Tiêu Dương xoay chuyển rất nhanh, không nghĩ những chuyện dư thừa nữa, giờ không phải là lúc suy nghĩ linh tinh, bèn lập tức thu liễm tâm thần, trường kiếm trong tay điểm xuống mặt đất, thân ảnh màu đen lại nhảy lên. Theo y thấy, sát thủ trường bào trước mặt chắc chắn không chết cũng bị thương. Y nằm mơ cũng không ngờ, trong một thời gian ngắn ngủi, sát thủ trường bào lại nhảy lên. Hơn nữa, từ khí tức hiển lộ ra ngoài có thể thấy, hắn căn bản không bị thương. Sao có thể như vậy được? Lúc này, khuôn mặt đang nhe răng cười của Điện Vương lập tức đông cứng, khiếp sợ nhìn chằm chằm phía trước, hai mắt có chút khó tin nhìn không chớp mắt, vô cùng khó hiểu. Không thể như vậy được. Chỉ cần mình điều này đã đủ rồi. Đấu một trận thống khoái. Trường bào màu đen cuộn mình giữa không trung, trường kiếm vẽ thành một đường, âm thanh vang vọng. Lão Phu từng nói, phải đấu một trận thống khoái với ông. Điều này quá sức tưởng tượng rồi. Âm thanh dồn dập bên dưới vang vọng. Ngọn lửa lớn hừng hực thiêu đốt bốn phía, người cố gắng dập lửa càng lúc càng nhiều, nhưng thế lửa vẫn không có chút dấu hiệu ngừng lại, mà càng lúc càng lớn hơn, cuồn cuộn giữa bầu trời đêm, sắp ép đến vị trí chủ điện rồi. Mau mau mau. Cuối cùng Tiêu đại gia cũng thực sự nói câu này. Đương nhiên, là vì hấp lực thần bí nọ có thể giúp hắn hóa giải đòn công kích dòng điện Điện Vương chém ra. Ánh mắt Điện Vương đang nhìn chằm chằm phía trước, tâm thần dường như vẫn chưa thể bình thường trở lại. Lúc này, đôi mắt Điện Vương vô cùng tức giận, thân ảnh lập tức bùng nổ, cố gắng ngăn chặn những thân cây đang lao về phía chủ điện lại, nhưng Tiêu Dương không cho y cơ hội làm vậy, ha ha cười lạnh một tiếng. Dĩ nhiên, Tiêu Dương muốn thêm chút lửa rồi. Trường kiếm trong tay Tiêu Dương đột nhiên giơ lên, trong khoảnh khắc, từng thân cây to như cái chén loại trung hừng hực cháy trong đêm như những con rồng lửa lao thẳng về phía chủ điện. Quát nhẹ một tiếng. Dừng tay. Tiêu Dương cũng không hề nhàn rỗi, thân ảnh vừa hay đứng ở vị trí cách chủ điện không xa, sao có thể lãng phí cơ hội tốt như vậy được. Lúc này khóe miệng khẽ nhếch lên, bốn người nhảy lên cao, thân ảnh hư ảo lao đến một chỗ lửa đang bốc lớn, hơi nóng mãnh liệt vực ra. Tiểu Điện Vương, đối thủ của ông là Lão Phui. Thân ảnh nhanh nhẹn, dương kiếm giữa không trung, lập tức lao về phía Điện Vương đang vội vang lao về phía này. Lúc này Điện Vương đã phẫn nộ đến cực độ, vừa thấy Tiêu Dương không để ý sống chết vọt đến, không khỏi rống lên một tiếng dữ tợn, tay phải đưa mạnh ra, một quả bóng điện quang nhanh chóng hình thành, uy thế bắn ra, hơi thở hủy diệt đặc quán bao trùm cả không gian. Bịch! Va chạm mạnh cực điểm. Gần như giống với phiên bản lần trước, thân ảnh của Tiêu Dương lập tức bị đụng bay đi, rơi âm xuống mặt đất. Nhưng, trong khoảnh khắc này, sắc mặt Điện Vương đại biến, ánh mắt quét sang bên kia, thần sắc tức giận, cơn giận bùng phát trong ngực, mắt đỏ bừng, quát lớn. Mau dập lửa! Mau dập lửa đi! Lúc này, mấy thân cây bị Tiêu Dương bất ngờ quẳng qua đã rơi vào trong chủ điện, ngọn lửa mau chóng bùng cháy, thế lửa như muốn cắn nuốt tất cả, xung quanh khói dày đặc, không ít người chưa kịp dập lửa, bản thân đã bị cháy đen mất rồi. Cảnh tượng thảm thiết, trông thấy mà giật mình. Ngọn lửa phun cao. Thân ảnh khôi ngô của Điện Vương không ngừng run rẩy, y hận. Y hận. Dĩ nhiên y hận sát thủ Trường Bào kia. Cũng hận mình trơ mắt nhìn hắn phóng hỏa. Khi lửa vừa bốc cháy, trong lòng Điện Vương không quá để ý, dù sao, trong thần điện có không ít thuộc tính giả, thủy, dù cảnh giới không cao, nhưng để dập lửa, hẳn không vấn đề, nào ngờ, lại chẳng có chút tác dụng gì. Lửa lớn, hừng hực cháy. Dường như đang ứng với câu nói kia của Tiêu Dương. Ngọn lửa, đúng là đang dần có xu thế cháy ngập trời. Lúc này, tâm thần Điện Vương không kìm được chấn động thêm lần nữa, tâm mắt nhìn về phía Tiêu Dương ngã xuống, không khỏi chấn động mạnh, vì lúc này, thân ảnh mặc trường bào đen nọ, đang bất ngờ từ từ đứng dậy một lần nữa. Hắn vẫn chưa chết sao? Sắc mặt Điện Vương lập tức âm trầm, khuôn mặt trầm như nước. Không thể nào. Tuyệt đối không thể nào. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm sát thủ trường bào trước mặt. Điện Vương một thân khí phách dường như có cảm giác bất lực. Trước mặt rốt cuộc là quái vật gì vậy? Đánh không chết. Điện Vương thì thào lắc đầu, ánh mắt kinh hãi, khó tin nhìn Tiêu Dương, quát to một tiếng. Bổn Vương không tin, ngươi lại có tấm thân bất tử. Lửa lớn thiêu đốt, chiến đấu kịch liệt. Không, nên nói là một bên vẫn tiếp tục chiến đấu không ngừng, lúc này ở một phía khác, cũng có một trận chiến khác bắt đầu mở màn. Dù phần lớn lực lượng phòng ngự của thần điện đã được rút về ứng phó với sự cố bên thần điện, nhưng một bộ phận lưu lại vẫn tạo thành một hàng phòng ngự trước bờ biển. Hơn nữa, tuyến phòng ngự này không thể đi vòng qua, chỉ có một lựa chọn duy nhất, toàn lực đột phá chính diện. Phú Xuyên Long vận lực, dưới chưởng phong hung hãn đánh ra, từng thân ảnh võ giả thần điện lần lượt ngã xuống. Cuộc đại chiến cũng đến giai đoạn nóng bỏng rồi. Các anh em! Chỉ còn lại một đoạn đường thôi, phía trước đã có tàu đến tiếp ứng chúng ta, mọi người tăng chút sức, xông lên nào. Xông lên. Giết mẹ nó đám tiểu quỷ. Ha ha. Giết. Đối với mười mấy vị đặc công thiên tử các đã kinh qua vô số trận đại chiến mà nói, trừ số lượng võ giả trước mắt nhiều, thì độ uy hiếp không quá lớn. Chỉ cần không để họ bao vây, thì chắc chắn có thể xông ra được. Tay giơ lên đao chém xuống. Giống như sắc đồ ăn. Cả đoạn đường gấp gáp, gió biển gào thét bên tai, gió biển mang theo vị mặn cũng đem lại hy vọng cho mọi người. Biển rộng mênh mông, sóng biển lao đến, bỗng nhiên, một ánh đèn chói mắt chiếu trên mặt biển. Tinh thần mọi người đều nhất thời chấn động. Đến rồi. Thuyền tiếp ứng chúng ta tới rồi. Tiếng cười điên cuồng xé rách không gian, bỗng nhiên, từ chỗ tối có ba bóng đen lao ra, động tác như gió. Giơ chưởng đánh về phía võ sĩ đảo quốc. Trong ba người này, bất ngờ có một người chính là Âu Tử Lôi đã biến mất trong trận chiến ở biệt thự Kim Thang hôm đó. Đợi lúc mọi người phá vòng vây thành công, dĩ nhiên gã cũng rất kịp thời xuất hiện. Đám Phú Xuyên Long cũng nhìn thấy đám Âu Tử Lôi xuất hiện, trong đội ngũ cũng có mấy thành viên tiểu đội La Thiên, lập tức nhận ra là người mình lao ra, trong lòng cũng không nghĩ nhiều, trong hoàn cảnh này, bên này có thể tăng thêm chút lực lực. Dù sao cũng là chuyện tốt. Xông lên. Lão Tam lão Tứ, tổ các cậu đưa tiến sĩ Chu và Niệm Hoa tiểu thư lên thuyền trước đi. Sau khi đột phá phòng tuyến thành công, Phú Xuyên Long dẫn những người còn lại ngăn chặn truy kích của đông đảo võ sĩ đảo quốc, cử đám Cổ Tiêu phái hộ tống ông cháu tiến sĩ Chu Hùng chạy về phía đội thuyền đang ở gần bãi biển. Sau khi đối chiếu ám hiệu, đội thuyền nhanh chóng áp sát, có 3 chiếc cano. Mau lên thuyền. Chúng ta không thể dừng quá lâu trên biển đảo quốc. Người trên thuyền hét lớn. Nhiệm vụ của mấy chiếc cano này là đưa đám người này đi về phía trước, sẽ có tàu ngầm tiếp ứng. Vừa chiến đấu kịch liệt, Đám đặc công Viêm Hoàng cũng dần lùi ra sau, sau khi đám tiến sĩ Chu Hùng lên thuyền, Âu Tử Lôi cũng nhanh chóng xông lên thuyền. Nhanh! Xa xa, lại một nhóm võ sĩ đảo quốc đang dồn dập lao về phía này. Phú Xuyên Long đem vài đặc công Viêm Hoàng phụ trách ngăn cản phía sau, đợi sau khi mọi người đều lên thuyền, mấy người mới tung ra sát chiêu bức lui võ sĩ đảo quốc, thừa dịp không ai ngăn cản, nhanh chóng phóng ra sau, nhảy lên thuyền. Mau lái thuyền! Lúc này, Âu Tử Lôi đột nhiên hét lớn. Không được! Lúc này, Ngụy Thân Kim đột nhiên gấp giọng nói. Tiêu huynh đệ, chúng ta không đợi Tiêu huynh đệ sao? Các võ sĩ đảo quốc phía trước đang ép đến. Nhưng lúc này, hầu hết các đặc công Viêm Hoàng trên cano đều trầm mặc. Không sai, mạng này của họ là được Tiêu Dương cứu về, giờ Tiêu Dương gánh vác trách nhiệm nặng nề để dụ dỗ phần lớn hàng phòng ngự đi, còn đám người mình thật sự không đợi hắn đã đi rồi. Như vậy sao có thể yên lòng đây? Chờ Tiêu Dương. Lúc này, Âu Tử Lôi hét lớn. Đầu các người uống nước cả à? Truy binh đảo quốc lập tức xông đến, giờ còn không đi. Chính chúng ta cũng chạy không thoát, còn chờ Tiêu Dương. Không có Tiêu Dương, tối nay chúng ta có thể lên thuyền được sao? Hừ! Các người nhìn phía Thiên Bảo Sơn xem, có thể tưởng tượng tình hình bên đó thế nào chưa? Tiêu Dương, e là mãi mãi không quay về được đâu. Mọi người không khỏi tức giận nhìn chằm chằm Âu Tử Lôi. Tôi mặc kệ anh có thân phận gì. Lúc này, ánh mắt Phú Xuyên Long lạnh lùng nhìn chằm chằm Âu Tử Lôi, nói. Anh có tin, anh dám rủa Tiêu huynh đệ thêm một câu, tôi lập tức ném anh xuống không? Nghe vậy, sắc mặt Âu Tử Lôi không khỏi trầm xuống, vừa định mở miệng phản kích, đảo mắt nhìn, thấy xung quanh đều là những ánh mắt bất thiện nhìn mình chằm chằm, miệng đang mở to lập tức ngậm lại, không dám lên tiếng, khẽ hừ một cái, tâm mắt quét về phía trước, đôi mắt chợt lóe lên, sau đó quay người lại, trong tay cầm một chiếc lệnh bài vàng sáng chói mắt, trầm giọng nói với người lái cano đến tiếp ứng, tôi lệnh cho anh lập tức lái thuyền đi. Thấy tấm lệnh bài nọ, đám Phú Xuyên Long không khỏi trầm sắc mặt xuống, không kìm được siết chặt nắm đấm. Lái thuyền. Bốn chiếc cano lập tức khởi động, rất nhanh, biến mất khỏi mặt biển mênh mông. Chương 383, xâm lược nước ta 8 năm. Trả lại ngươi một đêm biển lửa. Mặt biển đen kịt, bốn chiếc cano đi thành hàng, đón sóng lao thẳng về phía trước, gió biển gào thét, mang theo cơn lạnh lúc rạng sáng. Lúc này, trên cano, không khí vô cùng trầm lặng. Không ai có vẻ vui mừng vì phá vòng vây thắng lợi, ngược lại, trong mắt nhiều người có sự xấu hổ không thể che giấu được. Thắng lợi của họ là nhờ đồng đội dẫn dắt thành công sự chú ý của phần lớn hàng phòng ngự địch mới có được. Thắng lợi của họ là nhờ vứt đồng đội lại bỏ đi trước mà có được. Thậm chí tính mạng của họ cũng nhờ chính đồng bọn bị vứt lại kia dốc hết sức cứu về. Giờ, dù quyết định rời đi không phải do mình đưa ra, nhưng trong mắt không ít người vẫn không giấu được sự áy náy. Bọn họ có thể tưởng tượng, đồng đội của mình đang ở trên Thiên Bảo Sơn, hoặc đang chiến đấu vô cùng khó khăn, có lẽ tính mạng đang ngàn cân treo sợi tóc, hoặc là đang lao về địa điểm đã hẹn trước với mọi người. Gió biển lạnh thấu xương đập vào mặt. Dường như trong đầu có một giọng nói đang đặt những câu hỏi này với họ. Thậm chí đối với hai chữ Tiêu Dương, gã vô cùng oán hận. Vĩnh viễn đừng quay về nữa. Chỉ có Âu Tử Lôi ở phía trước, khóe miệng nở nụ cười như có như không. Tiêu Dương, tốt nhất mày hãy chết ở đảo quốc luôn đi. Hận thấu xương. Nếu đổi lại là mình, dùng hết sức, dùng cả máu của mình để đổi lấy cơ hội sống cho người khác, vậy mà người khác chẳng thèm quan tâm đến mình, vậy thì sẽ ra sao đây? Dưới cảm xúc kích động, Ngụy Thân Kim không biết nên nói gì, nghẹn một lúc, mới rống lên. Bỗng nhiên, Ngụy Thân Kim vẫn nắm chặt nắm đấm không kìm được hét lớn một tiếng, đứng bật dậy, kích động nói. Không có Tiêu huynh đệ, mấy người chúng ta có thể phá được vòng vây không? Giờ chúng ta bỏ Tiêu huynh đệ lại, tôi. Không được. Tôi không chịu nổi nữa. Lão Tứ nói đúng, cứ rời đi thế này, đừng nói là con người, tôi thấy mình còn chẳng bằng súc sinh. Lúc này, trên cano vốn đã yên lặng, càng thêm chết lặng. Một cảm xúc tắc nghẽn làn tràn. Ông đây còn là con người sao? Lúc này Phú Xuyên Long cũng hít sâu một hơi, ánh mắt dần trở nên kiên định, nắm tay đang nắm chặt dần thả lỏng, từ từ nói. Phú Xuyên Long cười. Âu Tử Lôi cười lạnh nhìn thoáng Phú Xuyên Long. Các lão lệnh bài, là lệnh bài đại diện quyền điều động của Thiên Tử Các. Khi tất yếu, người giữ lệnh bài có thể hạ lệnh cho vài tiểu đội. Sở dĩ Âu Tử Lôi có được lệnh bài này, e là có liên quan đến các lão Âu Thái kia. Cũng vì thế, ban nãy không ai ngăn cản gã hạ lệnh lái cano đi. Lúc này, ánh mắt Phú Xuyên Long liếc nhìn Âu Tử Lôi, mắt lóe lên tia lạnh. Thân là đội trưởng tiểu đội Xích Long, có lẽ anh biết rõ, hậu quả cải lại lệnh bài chức, cứ rời đi thế này, tôi không làm được. Cho dù phải chống lại các lão lệnh bài, dù phải giải tán tiểu đội, bị tước tư cách đội trưởng, thì đã sao chứ? Dù sao vẫn tốt hơn phải sống áy náy cả đời. Âu Tử Lôi khinh thường biểu môi. Em ủng hộ đại ca. Lúc này, Sử Phúc Long cũng đứng dậy. Tôn nghiêm của đàn ông, mày hiểu không? Cổ Tiêu Phái liếc mắt nhìn Âu Tử Lôi. Nhiệt huyết của đàn ông, mày càng không thể hiểu đâu. Ngụy Thân Kim đứng sóng vai với ba người kia. Sắc mặt Âu Tử Lôi âm trầm, trong mắt lóe lên hàn ý. Cổ Tiêu Phái và Ngụy Thân Kim đang không thèm vòng vo nói thẳng mình không phải đàn ông sao? Hừ lạnh một tiếng, không đáp. Tốt. Anh em tốt. Phú Xuyên Long hét lớn, mắt trợn to như chuông đồng, nói với người lái cano. Dừng. Đồng thời, Sử Phúc Long cũng hét cano bên cạnh dừng lại. Gió đêm phân phật. Phú Xuyên Long nhìn những người trên thuyền, trầm giọng nói. Xin lỗi, anh em Xích Hỏa bọn tôi, không thể quay về cùng mọi người. Xin mọi người dời bước sang cano bên cạnh. Hừ, tiểu đội Xích Hỏa, hậu quả tự các người gánh chịu đấy. Âu Tử Lôi hừ lạnh một tiếng, nhảy sang cano khác. Hai thành viên tiểu đội La Thiên xuất hiện cùng Âu Tử Lôi cũng nhảy sang bên kia không chút do dự. Quay lại, có khác gì lao vào miệng núi lửa đâu. Có thể tưởng tượng được, giờ phía bờ biển, chắc chắn tụ tập không ít võ sĩ thần điện đảo quốc tới viện trợ. Giờ mà quay lại, là dê vào miệng hổ rồi. Nhưng tiểu đội Xích Hỏa vẫn lựa chọn quay lại. Mấy người trên cano do dự một chút, rồi lần lượt nhảy qua cano khác. Đội trưởng Phú, tiến sĩ Chu Hùng và Chu Niệm Hoa ở cano bên cạnh. Lúc này, tiến sĩ Chu Hùng nhìn Phú Xuyên Long, trịnh trọng nói. Tôi sẽ đợi các anh quay lại, trước khi các anh chưa đón được Tiêu Dương, tôi sẽ không lên tàu ngầm. Sẽ không lên tàu ngầm. Sắc mặt Âu Tử Lôi trầm lại. Tiến sĩ Chu Hùng này quyết định như vậy không phải là muốn trì hoãn cả những người khác sao? Ông ta không về, ai dám về trước chứ? Phú Xuyên Long nghiêm nghị gật đầu, đảo mắt nhìn ba người khác không phải tiểu đội Xích Hỏa vẫn lưu lại trên cano, bèn sững sờ. Ba người anh em. Một người đàn ông trong ba người cười ha hả. Đàn ông có huyết tính, không phải chỉ có mấy người đội Xích Hỏa anh. Khí tức hào tráng ngập tràn. Một chiếc cano quay lại đường cũ, dùng tốc độ nhanh nhất lao đi, bọt nước văng tung tóe. Vì tôn nghiêm và nhiệt huyết của đàn ông, bảy người quyết định lao vào hang hổ. Ngay lúc này, trên đỉnh Thiên Bảo Sơn thần điện, lửa cháy ngập trời, thế lửa xung quanh đã tới mức không thể khống chế, lan ra khắp núi, khói dày đặc. Không ít người dân thường xung quanh Thiên Bảo Sơn nhìn thấy cảnh này, ai nấy không kìm được thất sắc, thậm chí có vài người còn quỳ xuống phủ phục về phía Thiên Bảo Sơn. E rằng đây chính là nộ hỏa của thần giáng xuống nhân thế. Đại hỏa Thiên Bảo Sơn thu hút rất nhiều người. Phía bắc cách Thiên Bảo Sơn 10 dặm, trong một ngôi miếu có vẻ bình thường, một hư ảnh phất động. Thần điện thứ hai xảy ra nguy cơ. Một giọng nói già nua vang lên, trong giọng nói dường như mang chút nhiếp phách lực thần bí, rồi lại chậm chậm nói tiếp. Chẳng lẽ Viêm Hoàng phái vương bài đại viên mãn ra? Vương bài như vậy, phải giết ngay. Làm suy yếu thực lực Viêm Hoàng. Lời vừa dứt, một cổ khí tức đủ để trời đất biến sắc lan tràn khắp nơi, một bóng đen như ảnh như hiện, đột nhiên lao ra, tốc độ nhanh đến cực điểm. Như sao băng xét qua. Dưới thế lửa cuồn cuộn trời đất, cả tòa chủ điện cũng bị nuốt mất, rất nhiều võ sĩ thần điện. Trong quá trình dập lửa đều bị chết vì ngạt khói, rất nhiều người không ngừng tản ra phía sau. Giờ trên đỉnh núi, chỉ còn lại hai thân ảnh. Trường bào màu đen bị đẩy bay kia lại một lần nữa nhảy lên như con gián, xuất hiện trước mặt Điện Vương, trong tiếng gió gào thét, giơ cao lợi kiếm trong tay, quát lớn, đến tiếp nào. Muốn đấu? Phải đấu một trận thống khoái. Nghe rất có khí thế. Trên thực tế, Tiêu Dương vừa ra tay liền bị Điện Vương trực tiếp đẩy bay. Đừng nói chiếm, phải nói ngay cả cơ hội đánh trả cũng không có. Có điều, lúc này Điện Vương lại không thống khoái nổi, mà khóc không ra nước mắt. Trước mặt rốt cuộc là thứ quái vật gì? Công kích dòng điện của mình đã thử đủ các góc độ, thậm chí có chút vô sĩ công kích ở nơi quan trọng bên dưới. Không ngờ, cho dù như vậy, sát thủ trường bào nọ cơ thể cũng chỉ hơi rung lên, sau đó lại nhảy đến. Là con gián đánh mãi không chết. Trường kiếm chỉ thẳng về phía Điện Vương. Lúc này, trong lòng Tiêu Dương đã khiếp sợ đến mức tê liệt rồi. Lần đầu nếm thử khiến hắn có chút tự tin, công kích tiếp theo, hắn hoàn toàn không còn chút lo lắng nữa, mỗi lần công kích dòng điện, đều không chút bất ngờ chui hết vào trong đan điền, như hòn đá biến mất trong biển lớn. Có điều, Tiêu Dương cũng không cảm thấy có gì khác thường, giống như cổ sức mạnh đó chỉ biến mất hoàn toàn vậy. Lửa lớn xung quanh đã dâng cao, Điện Vương nghiến răng nghiến lợi. Tối nay nếu không tiêu diệt Tiêu Dương, thần điện bị hủy rồi, mình làm sao ăn nói với bên trên đây? Hắn phải chết. Điện Vương tức giận rống lên một tiếng, trong khoảnh khắc tập hợp tất cả năng lượng dòng điện, âm ầm công kích. Tiêu Dương lại ngã xuống, rồi lại đứng dậy. Điện Vương cố gắng kiềm chế cơn kích động muốn hộc cả máu, rú lên một tiếng, lại điều động dòng điện trong cơ thể, lúc này lại phát hiện có gì đó không đúng, sắc mặt không kìm được hơi biến đổi. Sau đòn công kích mãnh liệt như vậy, bất giác, năng lượng của mình đã tiêu hao hơn phân nửa. Nếu cứ tiếp tục thế này, căn bản không thể nào tiêu diệt được kẻ trước mắt. Đi! Chết! Đi! Giọng Điện Vương dữ tợn mang đầy lửa giận, lúc này, dòng điện tràn ngập quanh thân như không còn giữ lại chút gì, dùng hết toàn bộ, tập hợp giữa không trung, hình thành nên một trụ điện to lớn phải hai người ôm mới xuể. Mặc kệ phòng ngự của ngươi khủng bố cỡ nào, bổn vương nhất định phải nghiền nát ngươi. Trụ điện vô cùng thô bắt ngang giữa bầu trời đêm, ầm ầm đánh xuống, trong khoảnh khắc điện quang màu bạc dường như áp chế của hỏa quang ngập trời. Ầm ầm. Trụ dòng điện trực tiếp xuyên qua thân ảnh hắc bào giữa không trung, ầm ầm lao xuống, vô số hoa lửa bắn tung tóe khắp nơi, lan trúng không ít võ sĩ thần điện, trong phút chốc tiếng kêu rên vang thấu trời xanh. Sắc mặt Điện Vương lúc này đã kịch biến. Đòn công kích này không trúng mục tiêu. Thiên Thu giai nhân trong Quý Phi say rượu. Đó chỉ là ảo ảnh của Tiêu Dương. Mặc dù sợi chỉ màu xanh thần bí nọ trong đan điền có thể hấp thu năng lượng của dòng điện đánh trúng, nhưng mọi thứ đều có giới hạn. Huống hồ, Tiêu Dương đã nhắm chuẩn, đây là cơ hội để phản kích. Điện Vương đã điều động toàn bộ sức mạnh trong người cho kích cuối cùng này, sau khi công kích, phòng vệ toàn thân sẽ ở điểm thấp nhất. Một giọng nói thản nhiên đột nhiên vang lên trên đỉnh đầu Điện Vương. Kiếm hoa thanh liên, một ánh sáng màu bạc lóe lên. Lúc này, khí tức hào hiệp phiêu dật lan tràn khắp bầu trời sao, thanh liên thân thánh ẩn chứa kiếm ý sắc bén. Thục Tăng Bảo Lục Khỉ, Tây Hạ Nga Mi Phong. Kiếm thế miên man không dứt, sát khí ngập trời. Vi Ngã Nhất Huy Thủ, như thính vạn hát tùng. Kiếm quang tuôn rơi như hoa tuyết bay tán loạn. Thanh liên lập tức diễn hóa thành vạn đạo kiếm thức. Đánh thẳng về phía Điện Vương. Lúc này, trong lòng Điện Vương chấn động, thân ảnh vội vàng rơi xuống, hơn nữa còn khởi động sức mạnh còn lại trong cơ thể. Lực của dòng điện đẩy thẳng lên, lập tức đánh trúng thân kiếm, nhưng trong tích tắc lại biến mất. Kiếm quang rung rẩy lóe lên. Xoẹt. Trong bầu trời đêm, bức tranh như dừng lại. Thân ảnh một lên một xuống. Phía trên, ống tay áo của bóng đen bay trong gió, thân ảnh lao xuống, cánh tay đưa thẳng ra, thân kiếm như bạch ngọc lóe lên hàng mang bức người, mũi kiếm. Không nhìn thấy mũi kiếm. Vì, giờ phút này, mũi kiếm đã bất ngờ cắm trên đỉnh đầu Điện Vương. Thân hình khôi ngô, hai mắt mở to như chuông đồng, không hề nhúc nhích. Khói mù tử thần lập tức bao phủ. Xâm lược nước ta 8 năm. Trả lại ngươi một đêm biển lửa. Lời cho ngươi quá rồi. Lợi kiếm trong tay Tiêu Dương đột nhiên rút ra, một đạo máu tươi bắn khắp bầu trời đêm. Mũi kiếm đẫm máu vẽ một đường hình cung đẹp để giữa bầu trời đêm, hắc bào xoay người, chân phải dẫm mạnh một bước. Thân ảnh Điện Vương, nhanh chóng rơi vào trong biển lửa. Chương 384, một thân chuyển chiến 3.000 dặm, một kiếm từng cản 3 triệu quân. Ngọn lửa lớn cháy hừng hực chiếu sáng bầu trời đêm mênh mông. Cảnh Điện Vương rơi xuống, lọt vào mắt không ít người. Dường như đều đồng thời chấn động sững sờ. Khó có thể tin được. Trận chiến kinh hải thế tục này, có thể nói Điện Vương luôn ở thế thượng phong, ưu thế tuyệt đối, công kích áp đảo sát thủ Trường Bào, còn sát thủ Trường Bào không hề đánh trả, hết lần này đến lần khác bị đánh bay xuống đất. Nhưng không biết vì sao lại phong vân thay đổi. Dưới một chiêu không trúng của Điện Vương, trong khoảnh khắc sát thủ Trường Bào liền chuyển thủ sang công. Thanh Liên kiếm ca thế như chẻ tre, dùng tốc độ như sét đánh bên tai xuyên qua đỉnh đầu Điện Vương. Một kiếm quyết định thắng bại, quyết định sinh tử. Những tên mang cấp bậc thần tướng của thần điện tuy rống lên rất to, nhưng không ai có thể nắm chắc mình sẽ giữ được tên sát thần này lại. Ngay cả thực lực cường hãn như Điện Vương còn ngã xuống, đám mình có liên thủ, cũng chỉ khiến hắn tiêu hao chút nội khí, không thể nào đấu nổi. Trên bầu trời ngập lửa, Trường Bào màu đen đứng ngạo nghễ, ánh mắt điên cuồng quét qua xung quanh, gầm lên một tiếng, trường kiếm chỉ về phía nam, lướt đi nhanh như cơn gió. Không thể để hắn chạy như thế được. Ở phía nam, vị trí đột phá vòng vây của Đặc Công Viêm Hoàng. Lúc này, những giọng nói mang theo hoảng loạn dồn dập vang lên. Thân ảnh Điện Vương bị một cước đá vào trong biển lửa, Thiên Bảo Sơn thần điện lúc này đã hoàn toàn bị ngọn lửa cuốn hết, thỉnh thoảng còn vang lên tiếng nổ mạnh, khí nóng ngập trời. Ta không ngại đại khai sát giới đâu. Vài đạo thân ảnh nhảy ra, chặn Tiêu Dương giữa không trung. Hỗn chiến hết sức căng thẳng. Ở một nơi khác, chiến đấu với Điện Vương, đặc biệt là ở đoạn sau, Tiêu Dương đơn thuần chỉ dùng cơ thể của mình ngăn chặn đòn tấn công dòng điện của Điện Vương, có thể nói chẳng tiêu hao chút nội khí nào, giờ đang lúc cường thịnh, đối diện với sự ngăn cản của đám thần tướng, dĩ nhiên Tiêu Dương không chút sợ hãi, lập tức dương kiếm. Đại sát tứ phương. Cổ tay Tiêu Dương rung lên, kiếm hoa như đóa sen, liên tục bắn ra tinh quang. Chó Nhật. Cả một quãng đường bọc sóng bắn tung tóe. Trước mặt có tổng cộng 5 chiếc cano, trong nháy mắt đã vây quanh đám Đặc Công Viêm Hoàng này. Bọn họ lựa chọn quay lại, là đã chuẩn bị va chạm với thần điện đảo quốc trước mặt rồi. Thân hình 4 người tiểu đội xích hỏa cao lớn khôi ngô, đứng sừng sững trên cano, giống như 4 vị sát tinh uy phong lẫm liệt, ánh mắt căm tức, không chút sợ hãi bắn về phía trước. Xông lên đi! Ùm! Ùm! Ùm! Đón gió biển lạnh lẽo. Một chiếc cano phá sóng lao về phía trước là những chiếc cano đuổi theo. Dĩ nhiên, phía thần điện đảo quốc tuy Thiên Bảo Sơn xảy ra kịch biến, nhưng cũng không thể dễ dàng để Đặc Công Viêm Hoàng dẫn tiến sĩ Chu Hùng rời đi được. Bằng, bằng, bằng, bằng, bằng. Trong khoảnh khắc, tiếng súng vang lên. Thứ khốn nạn. Mọi người nằm rạp xuống, cano không hề giảm tốc độ, vẫn lao thẳng về phía trước. Long quyển cụ phong. Một thuộc tính giả phong hét lên một tiếng, trên mặt biển vốn đã có gió cuốn lấy sóng, giờ lập tức nổi lên cơn lốc, cuộn sóng ầm ầm, lao thẳng về phía trước bao lấy 5 chiếc cano. Gió lớn tung thuyền. Trong khoảnh khắc này, đã có 2 chiếc cano bị lật, tiếng súng cũng ngừng trong chốc lát. Tiểu quỷ, đại gia tao tới đây. Phú Xuyên Long thân ảnh hung hăng điểm lên bong thuyền, cơ thể lập tức bùng phát. Dưới sự che chở của thuộc tính giả, phong trong thoáng chốc đáp lên chiếc cano đối diện, ra tay nhanh như thiểm điện, quyền cước tung ra, uy lực như hổ. Người trên cano toàn bộ bị đánh rơi xuống nước, trong nháy mắt đã bị biển rộng mênh mông nuốt chửng. Đồng thời, 2 chiếc cano còn lại cũng bị đánh chìm. Làm tốt lắm. Cùng với tiếng cười cuồng tiếu, cano nhanh chóng ép về phía bờ. Âm thanh vang tận trời. Trên bãi biển, võ sĩ tập hợp dày đặc, lúc này ánh mắt phẫn nộ không cam lòng nhìn về phía mặt biển, đột nhiên, thấy một chiếc cano lờ mờ lao đến, đầu tiên đám người này ngây ra, sau đó tức giận trống lên. Còn dám quay lại. Giết bọn chúng. Chiếc cano bất ngờ vọt đến, lúc gần bờ, Phú Xuyên Long cười ha hả, thân ảnh lao lên trên. Giết, chém giết một trận thống khoái. 7 thành viên Đặc Công Thiên Tử Các Viêm Hoàng. 4 anh em xích hỏa cùng 3 người khác, tên Triệu Lập, Trần Hạo, Trương Cường. 7 thân ảnh gần như đồng thời nhảy lên, ánh mắt bình tĩnh mang theo chiến ý mãnh liệt, trong khoảnh khắc đáp xuống giữa đám võ sĩ trên bờ biển. Mỗi một lần ra tay cũng mang theo sát khí dày đặc, hết tên này đến tên khác ngã xuống. Các anh em, giết về phía thần điện, tiếp ứng Tiêu huynh đệ. Phú Xuyên Long hét lớn. 7 thân ảnh thế như chẻ tre, vội vàng lao đến trước. Trong một thời gian ngắn, võ sĩ đảo quốc khó có thể cản được bước chân 7 người. Tuy nhiên, bảy người không thể đột phá quá thuận lợi, cùng lúc đang xông lên, phía trước, một khí tức cường đại phá không lao đến, lập tức xông đến trước mặt Phú Xuyên Long, âm một tiếng, Phú Xuyên Long liên tục lui ra sau vài bước, trong lòng khẽ chấn động, nhìn người phía trước, thần sắc có chút ngưng trọng, nhưng không chút do dự, vẫn tiếp tục tấn công. Có cường giả thần điện chạy đến, đột phá vòng vây của bảy người trở nên rất gian nan, thậm chí cực kỳ nguy hiểm. Trận chiến bắt đầu trở nên kịch liệt. Ở sườn núi Thiên Bảo Sơn, Tiêu Dương đang một đường hạ sát, mấy thần tướng đang cố gắng ngăn cản, cản trở bước chân giết chóc của Tiêu Dương. Trường kiếm hướng nam. Kiếm quang ép đến tận xương tủy. Sau một kiếm đánh ngã một thần tướng, bỗng nhiên, thân ảnh Tiêu Dương đột nhiên lắc qua, đôi mắt thâm thúy nhìn về phía bắc. Lúc này, hắn mơ hồ cảm nhận được, phía bắc, có một cổ khí tức khiến hắn hoảng sợ đang lao đến. Khóe miệng khẽ nhếch lên, Dương kiếm. Nhìn về phía bắc. Quay đầu lại đi. Trong nháy mắt như sao băng lao về phía nam. Dù đã đánh chết Điện Vương Thần Điện, nhưng Tiêu Dương cũng không nghĩ thực khí Tam Vân Tiền Kỳ đủ để vô địch thiên hạ. Nếu không nhờ sợi chỉ xanh trên đám mây trong đan điền có khả năng hấp thu sức mạnh của dòng điện, trước mặt Điện Vương, mình chỉ có thể cụp đuôi bỏ chạy. Đột phá vòng vây của chúng thần tướng, trong đầu Tiêu Dương lóe lên một suy nghĩ. Trừ dòng điện, sợi chỉ xanh trên đám mây kia có thể hấp thụ những năng lượng khác không? Thế là, Tiêu Dương thử một lần, suýt nữa thì té ngã, bị một trận thủy tiễn tấn công, cảm giác nóng bỏng kích thích thần kinh. Tiêu Dương không dám thử nữa, thu kiếm giải quyết vài thần tướng. Thân ảnh đột nhiên như ngôi sao chổi lao về phía nam. Lúc thân ảnh Tiêu Dương vừa biến mất, một quang ảnh sơn đen quay lại, trệt một tiếng, vị trí dưới chân núi Thiên Bảo Sơn có thể nhìn thấy rất rõ, là một hắc thiếp sơn đen bóng. Hắc thiếp, Trường Bào. Có thể tưởng tượng, qua đêm nay, vì danh sát thủ Trường Bào sẽ chính thức chấn động toàn thế giới. E rằng, trên bảng sát thủ, cũng một lần nữa được đổi tên. Có thể đánh chết điện chủ Thiên Bảo Sơn thần điện, có can đảm hỏa thiêu Thiên Bảo Sơn, trên bảng sát thủ, không có mấy sát thủ có thể làm nổi, càng chẳng có mấy sát thủ dám làm như vậy. Cái tên sát thủ Trường Bào, khiến thiên hạ khiếp sợ. Hơi thở cường đại phía bắc càng lúc càng đến gần, Trường Bào màu đen cũng lao về phía nam, tốc độ nhanh hơn, đợi khi hoàn toàn không nhìn thấy thân ảnh truy kích của thần điện. Cơ thể Tiêu Dương đột nhiên chấn động, trong tích tắc, Trường Bào màu đen trên người bị rách nát, chỉ còn áo trắng phiêu dật, một kiếm lao về phía nam. Giết! Không để cho tên nào chạy thoát. Tiếng la hét vang vọng bãi biển, mấy cường giả của thần điện đảo quốc sau khi lao đến, bước chân đột phá của bảy người dường như ngừng lại, bốn phương tám hướng đều phải chịu áp lực cực lớn, công kích cường thế khiến bảy người gần như không kịp thở. Đặc công Viêm Hoàng. Đi chết đi! Cười điên cường. Mũi đao của một võ sĩ lạnh lùng quét về phía sau Phú Xuyên Long, trống to một tiếng, Ngụy Thân Kim ở bên cạnh đẩy Phú Xuyên Long ra, xoẹt một tiếng, vai trái của Ngụy Thân Kim đã xuất hiện vết đao đâm sâu. Phúc Cồ. Lúc này Ngụy Thân Kim hét lớn một tiếng, dường như không hề đau đớn, đưa tay túm lấy đao võ sĩ, rút mạnh tay, thanh đao lại vẽ một đường, máu bắn ra nhuộm đỏ cả đá và cát. Lão tưới. Phú Xuyên Long quay đầu lại, mắt trợn to đến mức muốn nứt ra, trống lớn. Tao chém chết cả nhà tiểu quỷ bọn mày. Quyền cước vung lên, tập trung sức mạnh quanh người, đánh bại từng võ sĩ thần điện đảo quốc một. Cực kỳ nguy hiểm, trận chiến đã thảm khốc đến cực điểm. Màn này của Ngụy Thân Kim chỉ là một cảnh thôi, lúc này, trên người bảy người đều bị thương ở mức độ khác nhau, máu tươi chảy khắp người, ai nấy giống như người máu điên cuồng dữ tợn. Bảy thân ảnh đứng thành một vòng, dựa lưng vào nhau, đôi mắt kiên định đỏ như máu nhìn chằm chằm phía trước. Không tránh một bước, không lùi một bước. Vì sau lưng mình, là đồng đội. Nếu lùi hoặc tránh, có thể sẽ trả giá bằng tính mạng của đồng đội. Võ sĩ thần điện đảo quốc xung quanh càng lúc càng nhiều, như châu chấu bâu đến, dần dần, đã bắt đầu vây chứ không đánh, vây bảy người vào trong. Lúc này cả bảy người thân đầy máu, dù không công kích, nhưng nếu không mau cầm máu, cũng chắc chắn không cầm cự được lâu. Huống hồ, tuy bảy người bị thương, nhưng ra tay vẫn mang theo sát khí, nhất thời, không ai dám xông lên chịu chết. Phúc! Đám tiểu quỷ, lên đây để ông nội mày biến mày thành thịt vụn nào. Cổ Tiêu Phái hét lớn. Trương Cường bên cạnh nhếch miệng cười, lau máu trên mặt. Cổ lão Tam, anh ngây thơ quá. Dù lũ quỷ này ngu ngốc, nhưng cũng không ngây ra đó để anh biến chúng thành thịt vụn đâu. Ông đây đã đập chết 67 tên quỷ rồi đấy. Tôi giết 51. Mẹ nó, tôi mới giết có 40 phút. Đến đây, để tao giết thêm vài thằng nữa. Ngụy Thân Kim gào thét. Lúc này, thủ lĩnh thần điện rốt cuộc không kìm được nữa, hét lên một tiếng khốn nạn, sau đó võ sĩ đảo quốc từ bốn phía dâng lên như thủy triều, trống to, sát khí nổi lên khắp nơi. Giết! Lúc này, trong mắt bảy người đồng thời lóe lên tia lạnh. Đó là một ánh mắt lạnh lẽo dù đối diện với cái chết cũng không sợ. Giết tiểu quỷ! Chết là cái thá gì? Thể lực, thương thế của bọn họ đã không đủ để chịu đựng thêm một đợt tấn công mạnh của thần tướng đảo quốc nữa. Lúc này, bảy người đều chắc mẩm mình sẽ chết. Trong đôi mắt tỉnh táo lóe lên hàn quang đáng sợ, ánh mắt nhìn đao quang đang ép đến gần, từ từ nâng tay, chuẩn bị, liều chết tấn công lần cuối. Sát ý dâng thẳng trời cao. Lúc này, như ngàn cân treo sợi chỉ. Ở phía bắc, một ánh sáng màu trắng như sao chổi phóng đến, như một cơn gió mát giữa bầu trời đêm. Lập tức lướt qua khuôn mặt mọi người, tâm thần, không khỏi run rẩy không thôi. Một vệt kiếm, vẽ giữa bóng đêm, thoáng hiện ra nơi chân trời. Mang theo khí thế khai thiên lập địa. Một thân chuyển chiến 3.000 dặm, một kiếm từng cản 3 triệu quân. Chương 385, tùy tiện cười to. Một kiếm, ngăn cản triệu hùng binh. Nghe rất mơ hồ, lúc này... Vệt kiếm màu sáng ngọc từ chân trời phía bắc lao đến kia khiến mọi người cảm thấy run rẩy từ tận tâm hồn, giống như một kim nọ đủ để khiến máu huyết đông cứng lại. Một kiếm đại diện cho tử thần. Phá không lao đến. Lúc này, không ít người dừng lại hành động, dương mắt. Là Tiêu huynh đệ. Lúc này ánh mắt Phú Xuyên Long chấn động, giọng nói nhất thời kích động vang lên, môi lắp bắp, vô cùng phấn khởi. Tuy nhiên, lúc này ánh mắt của mọi người càng lạnh lẽo hơn, vốn không để ý đến sống chết, giờ Tiêu Dương đã kịp thời chạy đến, vậy mình còn cố kỳ gì nữa. Phía thần điện đảo quốc, sau khi thừa ra một lát, lập tức ra lệnh chém giết. Giờ phút này, trong mắt mọi người không giấu nổi sự phấn chấn và kích động, trong thời khắc tuyệt vọng nhất, nhìn thấy vệt kiếm cường đại quen thuộc từ chân trời vẽ qua, há có thể không kích động. Bốn phương tám hướng, ánh đao bao trùm. Giữa bầu trời đêm, một bộ áo trắng, một trường kiếm xuất hiện. Thân ảnh từng thần tướng đảo quốc xông lên rồi tiếp tục ngã xuống, chẳng ai có thể đột phá khỏi phạm vi bao trùm của kiếm thế, kiếm ý sắc bén bao trùm lấy không gian. Vụt vụt. Vụt. Kiếm mang như pháo hoa sáng ngọc bắn xuống, kiếm thế dày đặc từ trên trời giáng xuống, lăng không xuất hiện trên đỉnh đầu vòng vây bao lấy bảy người, một kiếm vẽ ra, máu bắn khắp nơi. Chém giết một trận thoải mái thôi nào. Bốn phía là một mảnh tĩnh mịch, đồng tử mọi người đều ánh lên tia kinh ngạc. Máu ngập trời. Thân ảnh Tiêu Dương dần đứng đó, thân hình thon dài đứng sừng sững, cánh tay duỗi ra, mũi kiếm lạnh lẽo dính mùi máu tươi, từng giọt máu nhỏ xuống bãi cát. Về mặt ý nghĩa đúng là một kiếm ngăn cản triệu quân. Hít một hơi lạnh. Phú Xuyên Long hưng phấn mở miệng nói. Ánh mắt Tiêu Dương bình tĩnh nhìn phía trước, lúc này bảy đặc công thiên tử các đã đứng sau lưng hắn. Ai nấy cũng giống như người máu. Một cảm giác bất lực dâng tràn trong lòng. Không thể ngăn cản được. Tiêu huynh đệ, anh không sao là tốt rồi. Vị khách không mời mà đến này, thật sự quá mạnh mẽ. Tiến sĩ Chu đâu? Tiêu Dương đảo mắt nhìn kẻ địch phía trước, đồng thời nhẹ giọng hỏi. Bọn họ lên cano ra biển trước rồi. Ngụy Thân Kim lên tiếng nói. Đại ca đưa chúng tôi quay lại tiếp ứng cho Tiêu huynh đệ. Nghe vậy, đôi mắt Tiêu Dương không khỏi chấn động. Quay lại tiếp ứng. Bốn chữ đơn giản, nhưng có hàm chứa ý nghĩa gì trong lòng Tiêu Dương biết rõ. Trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp. Nói thật, tối nay Tiêu Dương không trông mong gì có thể cùng tiểu đội xích hỏa cùng rút về Viêm Hoàng. Vì nhiệm vụ hai bên phụ trách khác nhau, đám tiểu đội xích hỏa thật sự có cơ hội phá được vòng vây, phải lập tức rời đi, không thể lưu lại đợi mình. Điều này rất bình thường, trong lòng Tiêu Dương chẳng hề trách cứ gì. Sở dĩ hắn đi thẳng về phía nam, thứ nhất là lo mọi người chưa phá được vòng vây, nên đến giúp một tay. Thứ hai là để xác nhận tình hình bên này, đương nhiên vẫn còn lý do thứ ba, khí tức cường giả đang lao về phía bên này, khiến Tiêu Dương không thể chính diện nghênh phong. Không ngờ, người của tiểu đội xích hỏa vẫn còn ở đây, nhưng là sau khi rời đi, đã quay lại tiếp ứng cho mình. Có một tình cảm, không thể diễn tả bằng lời. Cổ tay rung nhẹ, kiếm hoa sáng ngọc lóe lên. Theo tôi, về nhà. Giọng điệu không cao, rất bình tĩnh, trong đó có chứa cảm xúc khiến người ta phấn chấn. Thần sắc bảy đặc công đồng thời chấn động. Được. Theo Tiêu huynh đệ. Chúng ta về nhà. Về nhà. Bảy đạo thân ảnh ưỡn thẳng lưng, bước từng bước về phía trước, dường như đủ để chấn động đại địa. Mỗi đạo kiếm quang chém ra, cuốn theo vài sinh mạng. Tốc độ không nhanh, nhưng lại từng bước đến gần bãi biển. Bảy người đã bị thương nặng, giờ không nên động thủ nữa. Hơn nữa, cũng đã không cần bọn họ ra tay nữa rồi. Mỗi một võ sĩ đảo quốc áp sát gần họ trong phạm vi 3 mét, lập tức chết dưới kiếm Tiêu Dương. Sát khí, tràn ngập. Đám võ sĩ thần điện đảo quốc bao vây từng bước lui vội ra sau, đồng tử kinh hãi, hoảng sợ. Thần sắc cực kỳ hoảng loạn. Sau khi thử công kích mấy lần, đều trở thành quỷ hồn dưới kiếm Tiêu Dương không ngoại lệ, không ai còn dám đến gần nữa. Sóng biển đập vào bờ, dâng lên dưới chân Ngụy Ninh. Phía trước, cano đã dừng ở đó. Người đàn ông phụ trách lái cano lúc này ánh mắt không thể che giấu được sự kinh ngạc nhìn Tiêu Dương. Đám Phú Xuyên Long yêu cầu quay lại tiếp ứng Tiêu Dương, trong mắt không ít người, đây là hành động cực kỳ kích động. Người đàn ông lái cano cũng không thể hiểu sao họ phải làm như vậy. Cho đến khi thấy cảnh ban nãy. Dường như anh ta mơ hồ hiểu ra, người đàn ông trước mắt, toàn thân tỏa ra một loại khí tức khiến người ta cảm thấy khâm phục, kính trọng, một người đàn ông có mị lực đặc biệt. Tiêu Dương quay đầu lại. Các anh em, lên thuyền thôi. Đám Phú Xuyên Long gật đầu. Lên thuyền. Về nhà. Lúc này, trong lòng vô cùng nhẹ nhõm. Cho dù phía sau có vô số võ sĩ thần điện nhìn chằm chằm, nhưng có một người một kiếm ở bên, không còn nguy cơ gì nữa. Một kiếm của Tiêu Dương chắn ngang phía trước, ánh mắt nhìn võ sĩ đảo quốc, đôi mắt còn động sát ý, nếu ai có dũng khí xông lên, hắn cũng chém giết không chút nương tay. Đồng tử đám võ sĩ thần điện đảo quốc vốn cực kỳ kinh hãi, cộng thêm mục tiêu đã rời đi trước, dù có giết mấy đặc công trước mắt, nhiệm vụ của mình vẫn thất bại, cho nên càng chẳng ai thấy đáng để xông lên chịu chết. Tầm mắt Tiêu Dương thỉnh thoảng nhìn về phía bắc, cảm thấy khí tức cường giả như có như không đang không ngừng đến gần, đó là kiên kỵ duy nhất của hắn. Nhưng, theo tốc độ hiện nay, sau khi mình lên thuyền, cường giả kia cũng chưa thể đuổi tới kịp. Đây chính là nguyên nhân vừa xuất hiện Tiêu Dương đã hung hăng chấn nhiếp mọi người ở đây, không có sự ngăn cản của mấy người này, sẽ đỡ tốn rất nhiều thời gian. Rất nhanh, bảy người lần lượt lên thuyền. Khóe miệng Tiêu Dương mỉm cười, kiếm quang đột nhiên dương lên, chỉ thoáng chốc, sắc mặt các võ sĩ thần điện đảo quốc phía trước đột nhiên biến đổi, vô thức lùi ra sau mấy bước. Kiếm của Tiêu Dương đã trở thành nỗi lo kinh hoàng trong lòng họ. Lúc nhìn lại lần nữa, thân ảnh trắng tuyết kia đã lên cano rồi. Cano khởi động, phá sóng lao đi. Mũi kiếm trong tay áo trắng giơ lên trước, âm thanh vang vọng bãi biển. Đám tiểu quỷ nhớ kỹ. Kẻ địch suốt đời của các người là Tiêu Diêm Vương, Viêm Hoàng. Vượt sóng vượt gió, cano nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt các võ sĩ thần điện trên bờ. Tất cả đều trở lại bình tĩnh. Mọi người nhìn nhau, đều thấy sự sợ hãi, lo lắng, kinh hoàng trong mắt đối phương. Thanh kiếm đó, bóng áo trắng đó tối nay, sẽ không ai có thể quên được. Sẽ mãi mãi vấn vương trong đầu họ như cơn ác mộng. Sự yên lặng chết chóc. Bỗng nhiên, từ phía bắc, một khí tức cường đại khiến người ta run sợ lao đến, bóng đen như lăng không xuất hiện trước mắt mọi người, ánh mắt như điện, lạnh lùng quét qua, giọng nói già nua quát lên. Mục tiêu, ở đâu? Mọi người biến sắc, chỉ chốc lát, gã dẫn đầu toàn thân run rẩy quỳ xuống đất, giọng nói run sợ. Kẻ địch, quá mạnh, chúng tôi không thể ngăn cản. Bóng đen nọ phất tay, cơ thể gã dẫn đầu như quả bóng nổ tung, máu tung tóe khắp bãi cát. Đồ phế vật. Vinh quang võ sĩ đều bị các ngươi làm mất sạch rồi. Giọng nói tức giận. Mọi người nhất thời quỳ phịch xuống đất, cơ thể run rẩy. Hai mắt bóng đen tức giận, đưa tay lên xuống vài lần, trong phút chốc, tiếng nổ ầm ầm vang lên bốn phía, mùi máu tươi nồng nặc lượn lờ giữa không trung. Nổi trận lôi đình. Nếu những thứ phế vật này có thể cản trở kẻ địch thêm vài phút, mình hoàn toàn có thể chạy đến kỵ tỵ. Nhưng, cuối cùng đã chậm mất một bước. Trơ mắt nhìn Đặc Công Viêm Hoàng đại náo Thiên Bảo Sơn thần điện xong, nghênh ngang rời đi. Nỗi nhục này, vĩnh viễn khắc sâu trong lịch sử Thiên Bảo Sơn thần điện đảo quốc. Sau khi phát tiết liên tục giết vài người, bóng đen hừ một tiếng tức giận, phất tay áo, biến mất giữa không trung. Mọi người bên dưới phủ phục trên đất, cả người run rẩy, trong lòng không dám có ý định chống đối, chỉ khẩn cầu lửa giận kia đừng lan lên người mình. Bầu trời đêm, tiếp đó là biển rộng mênh mông. Trên cano, bảy thân ảnh bị thương đều nhìn chằm chằm về phía đảo quốc, siết chặt nắm đấm. Thời khắc bọn họ quyết định quay trở lại, đã không còn ôm hy vọng có thể sống sót trở về rồi. Không ngờ, mọi người đều sống đứng trên cano này. Tầm mắt lại liếc nhìn Tiêu Dương. Lúc này, ánh mắt Tiêu Dương cũng nhìn về phía mọi người, thần sắc nghiêm túc. Các anh em, mọi người đều quên một chuyện. Tim Phú Xuyên Long đập mạnh, vội hỏi. Tiêu Dương nhìn xung quanh, hít sâu một hơi. Mọi người không khỏi hồi hộp. Ngược lại, khuôn mặt Tiêu Dương đột nhiên lộ ra ý cười, híp mắt. Mọi người đều quên, cười. Cười. Đầu tiên mọi người sửng sốt, sau đó mới hoàn hồn. Đúng. Ông đây đúng là quên cười rồi. Ngụy Thân Kim mở miệng cười ha hả. Chả biết lớn nhỏ. Cổ Tiêu phái quát, cười hắc hắn. Muốn cười cũng để anh đây cười trước. Phú Xuyên Long trợn mắt. Đi đi, các người có còn để đại ca này vào mắt không hả? Hai hai hai. Tiếng cười vô cùng sảng khoái vang lên tận mây xanh. Nụ cười này, mang theo sự hào hiệp của vị tướng quân chinh chiến, Khải Hoàng quay về. Cano phá sóng, tiếng cười xông thẳng trời cao. Phú Xuyên Long ngửa đầu cười to không kiên nể, cơ thể ngã ngửa lên bong thuyền. Anh ta bị thương quá nặng, giờ đã không kiên trì được nữa, nên ngã phịch xuống. Nhưng, trên mặt vẫn mang theo nét cười. Cười thắng lợi. Mỉm cười về nhài. Đại cai. Mọi người vội kêu lên. Thân ảnh Tiêu Dương nhanh chóng lóe lên, đến trước mặt Phú Xuyên Long, quan sát một chút, dương mắt nói. Không sao, đợi tí nữa lên tàu ngầm tôi sẽ châm cứu chữa trị cho anh ấy. Cả mọi người nữa. Ánh mắt Tiêu Dương đảo qua mọi người, trên người loang lổ vết máu. Gió đêm run rẩy gào thét. Trên mặt biển mờ mịt, phía trước, bỗng có một ngọn đèn sáng ngọc. Bọn họ ở bên kia. Trong lòng mọi người chấn động, đôi mắt không che giấu được sự vui sướng. Tuy nói quay về tàu ngầm, nhưng trong lòng mọi người đều không chắc chắn, họ không biết người ta có chờ mình không, giờ xem ra, tiến sĩ Chu Hùng đã không để mọi người thất vọng. Bọn họ đang đợi. Chiếc cano vội vàng lao lên, tiếng hoan hô vang tận trời. Chương 386, gia nhập Lăng Thiên. Gió biển run rẩy gào thét, sóng biển điên cuồng, có một ánh mắt không cam lòng lóe lên tia tàn nhẫn trong tiếng hoan hô. Hắn vẫn có thể quay về. Ánh mắt Âu Tử Lôi âm trầm, không khỏi hừ một tiếng. Đúng là giảm phải cứt chó mài. Âu Tử Lôi thực sự muốn tàu ngầm trực tiếp rời đi. Không muốn đợi đám người tiểu đội xích hỏa chả biết có thể đưa được Tiêu Dương về hay không. Nhưng không ngờ, tiến sĩ Chu Hùng chẳng thèm nể mặt gã, không chỉ bản thân không chịu lên tàu ngầm, mà còn nói vài ba câu kích động cảm xúc của những người còn lại, khiến mọi người đều ở lại đợi đám xích hỏa quay về. Giờ họ đã thật sự quay về như kỳ tích. Cực kỳ không cam lòng. Trên mặt biển, một chiếc tàu ngầm loại trung đang nổi trên mặt nước, đám người Thiên Tử Các không lưu lại thêm nữa. Lập tức lên tàu ngầm. Sau đó, Tiêu Dương bắt đầu trị thương cho bảy đặc công bị thương nghiêm trọng. Ba đám mây xoay chuyển theo thứ tự không hề lộn xộn, bên trên còn có một sợi chỉ xanh như sợi tóc lượn lờ cháy. Hành trình đi đảo quốc lần này, thật sự đúng như những gì Tiêu Dương đã nói, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, đảo lộn đảo quốc. Thiên Bảo Sơn thần điện đã bị trận cháy lớn san thành bình địa. Mấy ngày này chắc chắn thần điện đảo quốc phải chịu tổn thất không thể nào tính hết được. Hành trình quay về yên bình. Uy danh Đặc Công Viêm Hoàng, Tiêu Diêm Vương, cùng sát thủ Trường Bào sẽ truyền khắp thần điện đảo quốc. Thần điện xếp thứ hai bị người ta phá hủy như vậy, loại đả kích này, cho dù về mặt tinh thần hay thực lực, đều rất lớn. Tất cả mọi người đều nằm ở vị trí của mình điều tức. Lúc này, Tiêu Dương cũng khoanh chân ngồi trên ghế, nhắm mắt vận công, từ từ chìm đắm trong đan điền. Tàu ngầm lên đường quay về. Cổ tay lật nhẹ, nửa miếng ngọc bội lục bích xuất hiện trong lòng bàn tay. Kỳ lạ, sao có thể hấp thụ được sức mạnh dòng điện chứ? Tiêu Dương không kìm được nhíu nhẹ mày, có chút khó hiểu, hơn nữa, sức mạnh dòng điện nọ cường đại như vậy, rốt cuộc đã đi đâu? Nếu nói đã hấp thụ, vậy sao mình không cảm thấy sức mạnh lớn hơn chút nào chứ? Trừ công kích dòng điện của Điện Vương ra, những sức mạnh công kích của thần tướng khác, không thể hấp thụ được. Tiêu Dương cảm thấy có chút khó hiểu, sau khi thử thăm dò sâu thêm một lượt, không phát hiện ra được điều gì, chỉ đành tạm từ bỏ, sau khi điều tức một lúc, hai mắt chậm chậm mở ra. Nhìn qua không có gì khác thường. Bất. Khóe miệng Tiêu Dương nhếch lên, có chút khó hiểu, một chữ bất có thể đại diện cho thứ gì. Tiêu Dương trước nay không hiểu được, Ngọc Tỷ Truyền Quốc thịnh truyền, tại sao lại xuất hiện ở Phục Đại, vì sao gia tộc Yoshida ở đảo quốc xa xôi lại có Ngọc Tỷ Truyền Quốc. Vốn chỉ muốn nắm được đầu mối về Ngọc Tỷ Truyền Quốc. Tiêu Dương cầm nửa miếng ngọc bội thoạt nhìn không có gì đặc biệt trong tay, một mặt có khắc một chữ bất lờ mờ, một mặt khác vô cùng bóng loáng. Mục đích đi đảo quốc lần này chính là vì Ngọc Tỷ Truyền Quốc. E rằng phải tìm được nửa mảnh ngọc bội kia mới có thể thực sự nắm được đầu mối về Ngọc Tỷ Truyền Quốc. Tiêu Dương lắc cổ tay tự nói, trong đầu bất giác lóe lên câu nói của người kia. Tiêu Dương không ngờ, trong lúc mình đang nghĩ ngọc bội có trong tay Đan Mộng Nhi không, Đan Mộng Nhi đồng thời cũng âm thầm thao tác một hành động nhắm vào hắn. Tiêu Dương thầm đoán. Chẳng lẽ trong tay Đan Mộng Nhi có nửa mảnh ngọc bội? Cô ta từng nói, muốn làm với mình một vụ giao dịch. Cô ta bỏ tiền để tìm hiểu về Ngọc Tỷ Truyền Quốc. Có điều, lúc đó mình đã dùng vài cái tát kết thúc vụ giao dịch này. Đương nhiên hắn không hề có suy nghĩ lại tiến hành vụ giao dịch với Đan Mộng Nhi. Có điều, nếu thật sự nửa mảnh ngọc bội kia ở trong tay Đan Mộng Nhi, Tiêu Dương dĩ nhiên sẽ nghĩ cách để lấy lại nó. Đan Mộng Nhi. Trong tàu ngầm yên tĩnh, có một ánh mắt mang theo sự tàn nhẫn thỉnh thoảng lại nhìn chằm chằm Tiêu Dương. Không hề lên tiếng. Thời gian cứ chậm chậm trôi đi. Không biết bao lâu sau, cho đến khi có một giọng nói vang lên. Mọi người chuẩn bị đi, nửa tiếng nữa chúng ta cập bến Minh Châu. Nghe xong, mọi người trong tàu ngầm yên tĩnh đều lần lượt mở mắt. Chu Niệm Hoa dìu tiến sĩ Chu Hùng đến trước mặt Tiêu Dương. Tiêu Dương mỉm cười, nói. Tiến sĩ Chu cô nương, xem ra, chúng ta phải nói lời từ biệt ở đây rồi. Ánh mắt tiến sĩ Chu Hùng cảm kích nhìn Tiêu Dương, nói. Tiêu Dương, lần này nếu không có cậu, e là tôi khó có ngày bước chân lên mảnh đất tổ quốc. Chu Niệm Hoa nhìn Tiêu Dương, định nói lại thôi, một lúc sau, vẫn là Tiêu Dương mở miệng trước, Chu cô nương, sau khi quay về, cô có dự định gì? Chuyên ngành của Niệm Hoa lúc du học ở đảo quốc cũng tương tự với hạng mục nghiên cứu của tôi, nó có thể làm trợ thủ cho tôi. Tiến sĩ Chu Hùng cười nói. Tiêu huynh đệ, không chừng một thời gian nữa, có chỗ phải làm phiền cậu đấy. Tiến sĩ Chu khách sáo quá, có chỗ nào cần giúp, cứ nói đừng ngại. Tiêu Dương vừa dứt lời, tầm mắt nhìn về phía trước, không khỏi nhíu mày. Không khí phía trước dường như không được tốt lắm. Ánh mắt lạnh băng của Âu Tử Lôi đang nhìn chằm chằm Ngụy Thân Kim. Hừ. Nhiệm vụ lần này, tiểu đội xích hỏa các người đã phá vỡ quy định, còn dám công khai cãi lại các lão lệnh bài, còn muốn nhận điểm tích lũy hoàn thành nhiệm vụ à? Âu Tử Lôi cười lạnh, liếc mắt nhìn Ngụy Thân Kim. Các người ngoan ngoãn quay về thủ đô, chịu phạt đi. Huống chi, Phú Xuyên Long sẽ bị tước tư cách đội trưởng, tương đương với việc tiểu đội xích hỏa bị giải tán. Điểm tích lũy của các người sẽ được cộng vào đâu? Ngụy Thân Kim tức giận nhìn Âu Tử Lôi. Tiểu đội xích hỏa có giải tán hay không, không đến phiên thằng lính đào ngũ như mày chỉ rõ. Mày nói ai là lính đào ngũ? Sắc mặt Âu Tử Lôi âm trầm. Dẫm trúng chỗ đau rồi chứ gì? Ngụy Thân Kim dẻo cọt, ở biệt thự Kim Thang, lúc mọi người sống chết chiến đấu, thử hỏi Âu Tử Lôi mày đi đâu? Mày! Sắc mặt Âu Tử Lôi lập tức âm trầm, hừ lạnh một tiếng. Nói tóm lại, tiểu đội xích hỏa, không thể ở lại Minh Châu, phải quay về thủ đô chịu phạt. Âu Tử Lôi lắc nhẹ cổ tay, các lão lệnh bài lại lần nữa xuất hiện, cười lạnh nói. Đây là ra lệnh. Ra lệnh. Ai ra lệnh? Lúc này Tiêu Dương cất bước tiến lên, ánh mắt nhẹ nhàng nhìn Âu Tử Lôi. Giờ phút này, Âu Tử Lôi vội vàng lùi ra sau như phản xạ có điều kiện. Bước chân dừng lại, sắc mặt nhất thời càng thêm thâm trầm. Áp lực Tiêu Dương mang đến cho gã thực sự quá lớn, thầm hít sâu một hơi, miễn cưỡng kiềm chế hoảng loạn trong lòng, vung các lão lệnh bài sáng loáng trong tay lên. Đây là mệnh lệnh. Ánh mắt Tiêu Dương khó hiểu nhìn Ngụy Thân Kim. Các lão lệnh bài là một loại lệnh bài đại diện tạm thời ở Thiên Tử Các, người cầm lệnh bài trong tay có thể ra lệnh cho vài tiểu đội ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, ứng phó trong tình huống đặc biệt. Hóa ra là cầm một cái lệnh tiễn lông gà à. Đôi mắt Âu Tử Lôi giận dữ. Tuy nhiên, Tiêu Dương không như Ngụy Thân Kim, gã dám chỉ rõ rõ Ngụy Thân Kim, nhưng tuyệt đối không dám mạnh miệng trước mặt Tiêu Dương cho dù trong tay cầm lông gà, à không, cầm các lão lệnh bài. Ánh mắt Tiêu Dương thoáng nhìn Âu Tử Lôi, thần sắc có chút tán thưởng mơ hồ, cũng không tệ nhỉ, biết nhẫn nại lắm. Tiêu Dương liếc nhìn Ngụy Thân Kim. Lúc nãy anh nói, chỉ có một vài tiểu đội, phải nghe theo lệnh này. Lúc này, Phú Xuyên Long cất bước tiến lên, chậm chậm gật đầu. Theo bảng xếp hạng thực lực tiểu đội trong Thiên Tử Các, lấy điểm tích lũy làm chuẩn. Xếp hạng càng cao, quyền lợi đạt được càng lớn. Tiểu đội xếp top 10, thực lực đều trên các lão bình thường, cần có ước chế mạnh hơn, không nằm trong phạm vi các lão lệnh bài. Cải lệnh sẽ có hậu quả gì? Khuôn mặt Phú Xuyên Long có chút khó xử, chậm chậm nói. Xích Hỏa trừ tôi ra, mấy người khác đều không có tư cách trở thành đội trưởng. Lần này, e rằng tôi sẽ bị hủy bỏ tư cách đội trưởng. Như vậy, tiểu đội Xích Hỏa sẽ không còn tồn tại. Nghe vậy, Tiêu Dương nhẹ nhàng gật đầu, tầm mắt chăm chú nhìn Âu Tử Lôi, chậm rãi cất bước tiến lên. Âu Tử Lôi thối lui một bước, thần sắc có chút bối rối. Mày muốn gì? Tao mặc kệ lệnh bài của mày từ đâu tới, chuyện đêm qua, xóa bỏ. Giọng Tiêu Dương lạnh như băng vang lên. Âu Tử Lôi run rẩy. Nếu không, mày thử cầm lệnh bài này uy hiếp tao đi. Ngay lúc này, trong tàu ngâm không ít người không kìm được nhìn nhau. Theo quy định, thân phận của Tiêu Dương trong Thiên Tử Các hẳn cũng nằm trong phạm vi ước thúc của các lão lệnh bài. Bọn họ quay đầu lại nhìn, người cầm các lão lệnh bài trong tay, lại bị một người vốn phải nghe theo các lão lệnh bài ép lui về sau liên tục, thậm chí trong đầu còn chẳng dám có ý định phản kháng. Trải qua mấy lần trạm trán, Âu Tử Lôi nào dám khiêu khích giới hạn của Tiêu Dương nữa, lúc này, vội vàng lên tiếng nói. Việc này, tao cũng không thể quyết định. Chuyện tiểu đội Xích Hỏa cải lệnh, đã được báo lên trên rồi. Sắc mặt Tiêu Dương trầm xuống, bất giác nắm chặt tay. Thấy thế, Phú Xuyên Long vội vàng tiến lên, vỗ vai Tiêu Dương. Tiêu huynh đệ, quên đi. Anh ta cũng sợ Tiêu Dương gây ra họa, cười nói. Dù giải tán Xích Hỏa, bốn anh em Xích Hỏa bọn tôi vẫn có thể lăn lộn được ở Thiên Tử Các mà. Dĩ nhiên hắn biết, Phú Xuyên Long chỉ đang an ủi hắn, không thành lập tiểu đội, cơ hội cùng chấp hành nhiệm vụ của bốn người gần như rất ít. Điều này chắc chắn bốn anh em Xích Hỏa không dễ dàng chấp nhận được. Có lẽ, chưa chắc đại ca đã bị hủy tư cách đội trưởng. Cổ Tiêu Phái nhếch miệng cười, bọn họ không hối hận vì lựa chọn tối quan. Đúng, lùi một bước mà nói, cho dù đại ca có bị hủy tư cách đội trưởng, chúng tôi chắc chắn sẽ toàn lực giúp đại ca tích lại điểm, chắc chắn có thể nhanh chóng khôi phục lại tư cách đội trưởng thôi. Nhưng, chắc chắn là một quá trình rất dài, 18 năm à. Bên cạnh có một người cảm thán nói. Ánh mắt Tiêu Dương lạnh lùng nhìn Âu Tử Lôi, nếu không phải Phú Xuyên Long cứ khoát tay lên vai hắn, lúc này e là Tiêu Dương đã không nhịn được muốn xông lên dạy dỗ cái tên đáng ghét này. Chỉ một lát sau, Tiêu Dương xoay lại nhìn bốn anh em Xích Hỏa, thần sắc nghiêm túc nói. Nếu bốn anh em không chê, có thể gia nhập Lăng Thiên chúng tôi. Gia nhập Lăng Thiên, đảm bảo bốn người không phải tách ra chấp hành nhiệm vụ rồi. Thần sắc bốn người Xích Hỏa đồng thời chấn động, liếc mắt nhìn nhau. Tôi biết, gia nhập Lăng Thiên, có lẽ là một lựa chọn rất khó khăn. Dù sao, vì vài kẻ cố tình tuyên truyền, nên tiểu đội Lăng Thiên và Tiêu Dương có rất nhiều kẻ địch chung ở Thiên Tử Các. Tôi cam đoan, chỉ cần trong số mọi người có người đạt được tư cách đội trưởng, tôi sẽ để mọi người thành lập lại tiểu đội Xích Hỏa. Tiêu Dương trịnh trọng nhìn bốn người. Sau khi bốn người nhìn nhau, đột nhiên cười ha hả ngoài dự liệu của Tiêu Dương. Lúc này, Tiêu Dương không khỏi kinh ngạc, khó hiểu nhìn bốn người. Tiêu huynh đệ, anh nói thật chứ? Hai mắt Ngụy Thân Kim tỏa sáng, vội hỏi. Chỉ cần có người đạt được tư cách đội trưởng. Không, lão tứ đang hỏi, anh muốn chúng tôi gia nhập tiểu đội Lăng Thiên, thật à? Cổ Tiêu Phái vội cắt ngang lời Tiêu Dương. Đương nhiên rồi. Bốn người lại cười ha hả. Tất cả mọi buồn bực đều bị quét sạch. Phú Xuyên Long cũng không kìm được nụ cười, nhìn Tiêu Dương. Tiêu huynh đệ, chỉ cần bốn anh em chúng tôi được ở cùng nhau, có lập xích hỏa hay không cũng chẳng sao cãi. Ha ha, có thể gia nhập tiểu đội Lăng Thiên, học được nửa chiêu thức của Tiêu huynh đệ, thực lực của anh em chúng tôi chắc chắn sẽ tăng cao. Sử Phúc Long không chút che giấu khát vọng trong lòng mình. Thấy bốn người dường như không phải đang an ủi, cảm nhận được rõ tình nghĩa của họ, trong lòng Tiêu Dương không khỏi nhẹ nhõm, cười. Tôi đại diện Lăng Thiên hoan nghênh mọi người. Trên tàu ngầm, tiếng cười vang lên. Lệnh bài gì đó, xử phạt gì đó, nhiệm vụ gì đó, điểm tích lũy gì đó, dường như đều bị quăng ra khỏi đầu rồi. Một đôi mắt oán hận không cam lòng thỉnh thoảng rơi trên đám người Tiêu Dương. Âu Tử Lôi vốn đang có cảm giác ưu việt, giờ đã biến mất tâm rồi. Ước chừng khoảng nửa tiếng sau, một giọng nói vang lên. Bến tàu Minh Châu, đến rồi. Chương 387, nhiệm vụ cửu tử nhất sanh. Giữa trưa, trước khi đến, bến tàu đã bị phong tỏa. Khi Tiêu Dương vừa bước lên, trước mặt đã có vài bóng dáng quen thuộc. Lam Tiền Bối, Linh Nhi, sao mọi người tới đây? Lúc này nghênh đón bọn họ Khải Hoàng, thật sự là do Lam Chấn Hoàng dẫn đầu rất nhiều người của Thiên Tử Các. Lam Chấn Hoàng cười ha hả, bước đến trước một bước. Tiêu Dương, hành trình đi đảo quốc của cậu lần này, đúng là lập công quá tuyệt vời. Đôi mắt Lam Hân Linh cũng nhìn chằm chằm Tiêu Dương, khuôn mặt có chút cay đắng. Lúc đầu, mình còn tưởng Tiêu Dương thật sự đi đảo quốc để thể nghiệm phong thổ nhân tình nữa. Mục đích chính của Lam Chấn Hoàng dĩ nhiên không phải đến đón Tiêu Dương, ông liền bước nhanh lên trước hàng huyên với tiến sĩ Chu Hùng. Lam Hân Linh suýt nữa hét lớn, bất giác bịt chặt miệng, nhãn thần sáng lên nhìn Tiêu Dương. Vô cùng hưng phấn nói. Này, Tiêu Dương, tối qua Thiên Bảo Sơn thần điện đảo quốc bị thiêu, lan ra mấy dặm, dường như đã bị san bằng hết, cho đến sáng nay mới dập được lửa, vụ cháy đó, do anh phóng đúng không? Lúc đó đúng là tôi có mặt, lửa cũng do tôi phóng, nhưng, hoàn toàn dựa vào sư phụ tôi một mình ngăn cản cường giả thần điện, tôi mới có cơ hội phóng hỏa. Tiêu Dương cười khiêm tốn, thấp giọng đáp. Lam Hân Linh đứng cạnh Tiêu Dương không kìm được đè thấp giọng hỏi. Sư phụ anh, sát thủ, Trường Bào. Đối với Viêm Hoàng mà nói, tiến sĩ Chu Hùng cực kỳ quan trọng. Con gái phải cười ngại ngùng một chút mới dịu dàng. Khụ. Tiêu Dương rất thiện ý nhắc nhở. Anh thật sự dùng một mồi lửa đốt cháy Thiên Bảo Sơn thần điện hả? Ha ha. Quá giỏi rồi. Lam Chấn Hoàng nhìn về phía Tiêu Dương nói. Ngoài ra, Chu Niệm Hoa đứng cạnh tiến sĩ Chu Hùng cũng thỉnh thoảng dừng mắt trên người Lam Hân Linh. Chỉ một lát sau, Lam Chấn Hoàng và tiến sĩ Chu Hùng sóng vai nhau đi tới. Lam Hân Linh trừng mắt nhìn Tiêu Dương, vô cùng hiếu kỳ hỏi Tiêu Dương những hiểm cảnh trong hành trình đi đảo quốc, rất hồn nhiên mà chẳng hề phát giác, trong số các đặc công Thiên Tử Các lên bờ, có một đôi mắt ghen ghét đang liếc về phía này. Thiên Tử Các đã bày sẵn một tiệc rượu ở khách sạn Minh Châu, để tiến sĩ Chu Hùng và công thần các cậu đón gió tẩy trần. Lam Chấn Hoàng dường như đoán được ý của Tiêu Dương, không đợi hắn mở miệng, đã lắc đầu. Lam Tiền Bối, cháu muốn hỏi thăm, tiểu đội xích hỏa. Tiêu Dương trầm ngâm một lúc, mới dương mắt nhìn Lam Chấn Hoàng. Chiếc xe phóng về phía trước. Cậu muốn xin cho bọn họ. Mọi người chia nhau ra lên xe, Tiêu Dương cùng Lam Chấn Hoàng và mấy vị cấp cao ngồi cùng một xe. Còn Lam Hân Linh và Chu Niệm Hoa là hai cô gái duy nhất ở đây, dĩ nhiên ngồi cạnh nhau tán gẫu. Chu Niệm Hoa kể cho Lam Hân Linh nghe chuyện tối hôm qua, càng khiến cho Lam Hân Linh vừa nhiệt huyết sôi trào đồng thời cũng kinh hãi run sợ. Có điều, tiểu đội xích hỏa không phải tiểu đội tôi quản lý, giờ bọn họ phải quay về Vu Tu Thành một trong những các lão ở thủ đô. Vu Tu Thành. Tiêu Dương không nghĩ nhiều, chỉ hỏi thẳng. Lam Tiền Bối, ý cháu là, nếu tiểu đội xích hỏa không thể tồn tại nữa, có thể để bốn người tiểu đội xích hỏa gia nhập tiểu đội Lăng Thiên của cháu không? Nghe vậy, Lam Chấn Hoàng sững sờ, Một lúc sau, Châm chậm nói. Theo quy định của Thiên Tử Các, bất kỳ tiểu đội nào thành lập, quy mô ban đầu đều là 4 người. Về sau muốn tuyển thêm thành viên tiểu đội, phải dựa vào điểm tích lũy. Giờ tiểu đội Lăng Thiên vừa mới thành lập, chưa có điểm tích lũy hoàn thành nhiệm vụ gì, điểm tích lũy vẫn bằng không. Nếu như hoàn thành nhiệm vụ Ngọc Tỷ Truyền Quốc thì sao? Lam Chấn Hoàng cười ha hả. Nhiệm vụ Ngọc Tỷ Truyền Quốc, e là một nhiệm vụ có điểm tích lũy cao nhất Thiên Tử Các, vì nhiệm vụ này đã gần 15 năm rồi. 15 năm rồi không có tiểu đội nào có thể tìm được Ngọc Tỷ Truyền Quốc, mà Ngọc Tỷ Truyền Quốc đối với Viêm Hoàng mà nói, thực sự quá quan trọng. Nếu hoàn thành nhiệm vụ Ngọc Tỷ Truyền Quốc, đừng nói là thêm 4 thành viên, dù tuyển thêm 40 người, cũng không chút vấn đề. Đôi mắt Tiêu Dương dâng lên tia tự tin. Đã vậy, đành để anh em tiểu đội Xích Hỏa đợi thêm vài ngày vậy. Lam Chấn Hoàng dường như ngửi được gì đó không bình thường, hai mắt không khỏi sáng lên. Tiêu Dương, cậu có tin tức về Ngọc Tỷ Truyền Quốc rồi à? Được rồi, đừng nói tôi không nhắc nhở cậu, nhiệm vụ Ngọc Tỷ Truyền Quốc này, trừ tiểu đội cậu ra, còn có vài người của tiểu đội Thiên Tử cũng tham gia đấy. Tiểu đội Thiên Tử. Tiêu Dương khẽ nhếch miệng, cười lạnh. Lam tiền bối, chú nhớ, tên tiểu đội cháu là gì không? Tên Lăng Thiên, tức là Lăng Thiên. Thanh niên có nhiệt huyết là chuyện tốt. Lam Chấn Hoàng cười vỗ vai Tiêu Dương. Nhưng, cậu đừng quên ngày mai là ngày mấy. Tiêu Dương sửng sốt, sau đó mới phản ứng lại, chậm rãi gật đầu. Đại hội Tinh Anh. Vũ Phong Quán tổ chức Đại hội Tinh Anh. Tiêu Dương đã đồng ý lời mời tham dự của Tạ Chấn Vinh với tư cách bác sĩ đặc biệt của đại hội. Lam Chấn Hoàng thoáng nhìn Tiêu Dương, do dự một lát, dò xét hỏi. Tiêu Dương, cậu không định tham gia đại hội Tinh Anh à, hai? Tiêu Dương có chút ngạc nhiên nhìn Lam Chấn Hoàng, vô cùng khó hiểu. Theo hắn biết, tuyển thủ tham gia đại hội Tinh An đều là Tinh Anh của giới cảnh sát thành phố như Bạch Khanh Thành. Tuy nhiên, đều không thuộc phạm trù cổ võ hoặc thuộc tính giả. Đại hội như vậy, đương nhiên không hấp dẫn được Tiêu Dương rồi. Nhìn vẻ mặt mờ mịt của Tiêu Dương, Lam Chấn Hoàng hít sâu một hơi, từ từ nói. Tôi nghĩ, có lẽ cậu không biết mục đích của Đại hội Tinh Anh nhỉ? Mỗi kỳ Đại hội Tinh Anh, đều lựa ra Tinh Anh của giới cảnh sát, sẽ đại diện cho Viêm Hoàng ra trận trong thi đấu Tinh Anh 7 quốc gia mùa kế tiếp. Thi đấu Tinh Anh 7 quốc gia. Hai mắt Tiêu Dương phát sáng, có chút hứng thú nhìn Lam Chấn Hoàng. 7 nước, trừ Viêm Hoàng, còn có 6 nước châu Á, đảo quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc, Triều Tiên, Saudi cùng Israel. Lam Chấn Hoàng trầm giọng. Thi đấu Tinh Anh 7 quốc gia có thể coi là một đại hội giao lưu của giới cảnh sát 7 quốc gia, 3 năm tổ chức một lần. Trừ những Tinh Anh cảnh sát bình thường tham gia, còn có trận đấu tân tinh tú dành cho những sức mạnh không bình thường. Đây mới là trận quan trọng. Quy tắc thi đấu Tinh Anh, trong những trận thi đấu Tinh Anh bình thường, không được sử dụng sức mạnh nội lực hoặc thuộc tính giả, còn thi đấu tân tinh tú, tức là tân tú chưa từng xuất hiện của 7 nước, tuổi phải dưới 20. Lam Chấn Hoàng cười đánh giá Tiêu Dương. Thi đấu Tinh Anh 7 quốc gia tuy phần thưởng không quá phong phú, nhưng cái này cũng liên quan đến vinh dự. Tôi nghĩ, với thực lực yêu nghiệt của cậu, nếu đại diện Viêm Hoàng xuất chiến, muốn giành được giải thi đấu tân tinh tú mùa này, không khó khăn gì đâu. Tiêu Dương chớp mắt, buông tay nói. Đây chẳng phải bắt nạt trẻ con sao. Tiêu Trạng Nguyên dù không phải người kiêu ngạo, nhưng hắn cũng tự hỏi, trong 7 nước, dưới 20 tuổi, tuyệt đối không thể tìm ra kẻ đủ làm kẻ địch của mình. Đứng trên lôi đài như vậy, Tiêu Dương quả thực không có hứng thú, lập tức lắc đầu. Cứ để cháu làm bác sĩ đi. Lam Chấn Hoàng không còn gì để nói. Không khó khăn thì không có hứng tham gia sao? Lẽ nào phải gặp kẻ địch cường đại mới kích thích được thần kinh của tên này? Thi đấu Tinh Anh 7 nước đã tổ chức rất nhiều mùa, các bên có thắng có thua. Lam Chấn Hoàng thở dài. Có điều, có lẽ vì khinh địch, mấy mùa gần đây, đội của Viêm Hoàng đều không giành được giải quán quân, cho nên lần này cấp trên rất coi trọng, yêu cầu phải giành cho được giải quán quân về. Tiêu Dương, thi đấu Tinh Anh 7 nước cậu không hứng thú. Nhưng điều tôi nói tiếp theo đây, chắc chắn cậu sẽ hứng thú. Lam Chấn Hoàng cười thần bí. Tiêu Dương nhìn Lam Chấn Hoàng. Không phải lại thi đấu gì chứ? Đúng là thi đấu. Lam Chấn Hoàng nói một câu khiến hai mắt Tiêu Dương tỏa sáng. Nhưng, là trận đấu liên quan sinh tử. Liên quan sinh tử. Tiêu Dương không kìm được nhìn chằm chằm Lam Chấn Hoàng, đôi mắt tràn ngập tò mò và khát vọng muốn tìm hiểu. Không sai, nói chính xác là, đây không chỉ là thi đấu, mà là một cuộc thám hiểm. Lam Chấn Hoàng trầm giọng nói. Nên biết, trên địa cầu chúng ta có rất nhiều nơi con người chưa thực sự khám phá hết, trong số đó, có một nơi ở Mỹ, được gọi là Tử Vong Cốc. Dừng một lát, Lam Chấn Hoàng trầm giọng nói. Tử Vong Cốc, được xưng là địa ngục trần gian. Tất cả những người từng bước vào Tử Vong Quốc, chưa có ai sống sót trở về, và nơi đó, là khu vui chơi quỷ dị. Là câu đố chết chóc của con người, chưa có ai giải được. Khoảng thời gian trước, lấy Mỹ dẫn đầu đã thành lập một tổ các nhà khoa học các nước đi vào Tử Vong Cốc thám hiểm, trong đó bao gồm nhà khoa học Viêm Hoàng chúng ta. Lam Chấn Hoàng nói. Có điều, đội ngũ nhà khoa học mũi nhọn toàn cầu này, sau khi tiến vào Tử Vong Cốc 3 ngày, đã hoàn toàn mất liên lạc với ngoại giới. Hơn nữa, mấy ngày trước bên Mỹ có công bố tin tức, cuối cùng họ đã bắt được tín hiệu của nhóm nhà khoa học này, đó là tín hiệu cầu cứu. Cầu cứu. Trong lòng Tiêu Dương chấn động. Lam Chấn Hoàng gật đầu. Giờ, lấy Mỹ dẫn đầu, rất nhiều quốc gia đang cố gắng tổ chức một đội cường giả tiến vào Tử Vong Cốc. Thứ nhất để giải câu đố của Tử Vong Cốc, thứ hai là để tìm các nhà khoa học mất tích. Viêm Hoàng cũng là một trong các quốc gia đó. Căn cứ vào tín hiệu cầu cứu của các nhà khoa học mất tích, e là đặc công một quốc gia có thể cứu được họ ra khỏi Tử Vong Cốc, bọn họ sẽ dốc sức vì quốc gia đói. Hai mắt Lam Chấn Hoàng chấn động nói. Gần 50 nhà khoa học các lĩnh vực mũi nhọn các nước, đối với bất kỳ quốc gia nào mà nói, có được họ, là có được một món tài sản khổng lồ, không thể ước lượng được. Cho nên, trận đấu lần này liên quan đến Tử Vong Cốc. Lam Chấn Hoàng thần sắc ngưng trọng nói. Nhiệm vụ cửu tử nhất sinh. Từ trước đến nay, vẫn chưa có ai có thể sống sót ra khỏi Tử Vong Cốc. Lúc này, Lam Chấn Hoàng chú ý thấy, Tiêu Dương bên cạnh mắt như tỏa sáng. Khóe miệng không kìm được nhếch lên, trận đấu tinh anh không chút tính khiêu chiến nhưng có thể nhận được vinh quang hắn không hứng thú. Nhiệm vụ cửu tử nhất sinh này lại khiến thằng nhãi này vô cùng hứng thú. Đây vốn là chuyện cơ mật, phải vài ngày nữa mới công bố. Sau đó lựa chọn tiểu đội chuẩn bị đi Mỹ. Lam Chấn Hoàng dừng lại một chút, thử dò xét Tiêu Dương. Cậu, thật sự có hứng thú chứ? Tiêu Dương trầm ngâm một lúc, gật đầu nhẹ, hai mắt nóng bỏng nhìn Lam Chấn Hoàng. Nếu có cơ hội, Tiêu Dương cháu thật sự muốn đi xem thử, rốt cuộc Tử Vong Cốc có khó nắm bắt như vậy không? Chương 388, tôi chỉ có thể nói xin lỗi. Tử Vong Cốc. Đôi mắt Tiêu Dương lóe lên quang mang. Vô cùng hứng thú. Ánh mắt Lam Chấn Hoàng dừng trên người Tiêu Dương, một lúc sau, mới hít nhẹ một hơi. Với thực lực của cậu hiện tại, quả thực có thể đảm nhiệm nhiệm vụ Tử Vong Cốc này, tuy nhiên. Lam Chấn Hoàng chần chừ một lúc, chậm chậm nói. Tiểu đội Lăng Thiên đã tiếp nhận nhiệm vụ Ngọc Tỷ Truyền Quốc. So với nhiệm vụ Tử Vong Cốc mơ hồ này, Ngọc Tỷ Truyền Quốc vẫn quan trọng hơn. Lam Chấn Hoàng trịnh trọng nói. Một ly này, là để chúc mừng bản thân, là để tưởng nhớ các chiến hữu đã hy sinh, cạn. Lam Chấn Hoàng giơ ly rượu lên, chậm chậm nói. Tôi chúc mừng mọi người đã hoàn thành thuận lợi nhiệm vụ lần này, phá được vòng vây trùng trùng của đảo quốc, đón được tiến sĩ Chu Hùng trở về. Xe đi thẳng đến khách sạn, bữa tiệc mừng công Tiêu Dương chỉ vùi đầu để ý giải quyết dạ dày của mình, bốn anh em kia ngồi cạnh hắn cũng không chút khách sáo, vừa khai tiệc đã bắt đầu càn quét. Trở thành tiêu điểm của cả bữa tiệc. Mọi người là niềm tự hào của Viêm Hoàng. Cậu cứ dọn dẹp vũng nước đục Minh Châu này trước đã rồi tính. Dù sao, trong một thời gian ngắn, Tử Vong Cốc cũng khó có được phát hiện đột phá gì lớn. Nghe vậy, trong lòng các đặc công đều khẽ chấn động. Ánh mắt Lam Chấn Hoàng liếc nhìn xung quanh, chậm chậm nói. Sau đây, là đến lúc luận công phát thưởng. Uống một hơi cạn sạch. Nếu dựa theo sắp xếp nhiệm vụ ban đầu, sẽ do tiểu đội La Thiên phụ trách thống lĩnh nhiệm vụ lần này, dĩ nhiên là nên được ghi công đầu. Nhưng, Tiêu Dương đến từ Lăng Thiên mới là công thần chủ yếu của nhiệm vụ lần này. Nhưng, tiểu đội Lăng Thiên lại không nằm trong danh sách chính thức chấp hành nhiệm vụ đảo quốc lần này. Đặc biệt là Âu Tử Lôi, vẫn luôn im lặng ngồi đó, giờ phút này trong mắt không giấu được tia tàn khốc. Nhiệm vụ lần này, sẽ phát thưởng thế nào đây? Lần lượt dừng động tác trong tay lại. Lam Chấn Hoàng dừng lại một lúc, trầm giọng nói. Thần sắc mọi người khác nhau, lúc này chỉ có Tiêu Dương là thản nhiên ăn uống. Ở bên, khóe miệng Âu Tử Lôi nở nụ cười lạnh, tự nói, theo quy định, vốn không có mài. Nếu tiểu đội nào cũng đi cướp nhiệm vụ của tiểu đội khác, vậy còn ra thể thống gì nữa? Không có tiểu đội, Lăng Thiên. Lời vừa dứt, mọi người không khỏi giật mình. Quả thật là có quy định này, nhưng trong lòng mọi người ở đây đều rõ, lần này, chắc chắn là trường hợp đặc biệt. Nếu không có Tiêu Dương ra tay, căn bản không thể hoàn thành nhiệm vụ lần này. Cấp bậc của nhiệm vụ lần này, độ khó được định là cấp A, sau khi thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, sẽ có phần thưởng 200 điểm tích lũy chia cho 5 tiểu đội. Tiểu đội La Thiên, tiểu đội Xích Hỏa, tiểu đội Hồng Nguyệt, tiểu đội Võ Giả và tiểu đội Sơn Lệnh. Đối với hắn, điểm tích lũy chả là gì cả. Chỉ cần mình hoàn thành được nhiệm vụ Ngọc Tỷ Truyền Quốc, để 4 anh em tiểu đội Xích Hỏa được gia nhập Lăng Thiên là được. Theo kết quả bàn bạc của 3 vị các lão trở lên, điểm tích lũy sẽ được chia như sau. Lam Chấn Hoàng nghiêm nghị nói, 3 tiểu đội Hồng Nguyệt, Võ Giả, Sơn Lệnh mỗi tiểu đội 20 điểm tích lũy. Tiểu đội Xích Hỏa. Lam Chấn Hoàng liếc nhìn đám Phú Xuyên Long, trầm giọng nói. Trong quá trình chấp hành nhiệm vụ đã phạm sai lầm, cho nên, lấy công chuộc tội, không được thưởng điểm cũng không bị trừ điểm. Lúc này, thần sắc 4 người tiểu đội Xích Hỏa cũng không biến đổi gì lớn, điều này, họ đã sớm dự liệu được. Chỉ có vài người là thâm thở dài, họ đều biết sai lầm của tiểu đội Xích Hỏa ở đâu. Sai lầm như vậy, cho dù là có lần sau, họ vẫn sẽ phạm. Lúc này nụ cười của Âu Tử Lôi không che giấu được nữa. 200 điểm tích lũy, 3 tiểu đội kia cộng lại mới 60 điểm, còn lại 140 điểm. Dựa theo quy tắc điểm tích lũy, tiểu đội được 20 điểm tích lũy, tức là mỗi thành viên đều được cộng 20 điểm tích lũy. Tiểu đội Xích Hỏa không có điểm tích lũy, vậy chẳng phải 140 điểm tích lũy còn lại, đều thuộc về tiểu đội La Thiên sao? Điểm tích lũy, có tác dụng đối với tiểu đội là, điểm tích lũy càng cao, tiểu đội có thể nạp càng nhiều nhân số, thực lực đội ngũ dĩ nhiên càng mạnh hơn. Và có thứ hạng càng cao trên bảng xếp hạng điểm tích lũy, thì sẽ được hưởng nhiều phúc lợi ở Thiên Tử Các. Đối với cá nhân mà nói, điểm tích lũy có thể đổi được những thứ mà bên ngoài không thể có được. Chẳng hạn như những loại thuốc chữa thương, một vài kỹ năng thuộc tính, công pháp, võ học. Cũng chính vì những thứ này, mới kích thích các thành viên Thiên Tử Các luôn duy trì nhiệt tình khá cao với việc chấp hành nhiệm vụ. Nếu không, chỉ dựa vào khẩu hiệu yêu nước, chẳng có phần thưởng giá trị vật chất thật sự, dĩ nhiên không thể nào có nhiều nhiệt tình như vậy. Lúc này, Lam Chấn Hoàng trầm giọng nói. Đội trưởng La Thiên phách tiểu đội La Thiên hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ, là một việc khiến người ta rất thương tiếc. Sau khi thở dài một hơi, nói tiếp. Sau khi thương lượng đã quyết định, chúng ta sẽ thưởng cho tiểu đội La Thiên 30 điểm tích lũy. Nụ cười trên mặt Âu Tử Lôi lập tức dừng lại, khuôn mặt không khỏi cứng nhắc, khó tin nhìn Lam Chấn Hoàng, dường như không dám tin vào tai mình. 30 điểm. Không phải là 140 điểm còn lại sao? Sự thật này khiến Âu Tử Lôi nhất thời không thể tiếp nhận được. Không thể nghi ngờ, vốn kế hoạch lần này là cử tiểu đội La Thiên làm tiểu đội thống lĩnh, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, lại chỉ được hơn 3 tiểu đội kia có 10 điểm. Vậy, còn 110 điểm còn lại. Ánh mắt của mọi người nhất thời đều rơi trên người Lam Chấn Hoàng. Lam Chấn Hoàng dường như cũng dự liệu trước cục diện này, mặt không đổi sắc, trầm giọng nói. Ngoài ra, nhiệm vụ lần này, còn có một người có công lớn, cậu ấy là đội trưởng tiểu đội Lăng Thiên, Tiêu Dương. Lời vừa dứt, Tiêu Dương tay vẫn cầm cánh gà, miệng đầy mỡ nhìn Lam Chấn Hoàng. Đây dĩ nhiên nằm ngoài dự liệu của hắn. Không chỉ hoàn thành nhiệm vụ thành công, cơn nữa, còn hỏa thiêu thần điện thứ hai của đảo quốc, Thiên Bảo Sơn Thần Điện. Lam Chấn Hoàng chậm chậm nói, đây chính là lần tạo uy lớn nhất của đặc công Viêm Hoàng dành cho đảo quốc trong mấy năm gần đây. Bởi vậy, chúng tôi quyết định thưởng 110 điểm cho cá nhân Tiêu Dương tiểu đội Lăng Thiên. Mọi người trước tiên là xôn xao một trận, đôi mắt lóe lên tia hâm mộ, một lát sau là một tràng vỗ tay nhiệt liệt. Mấy trận chiến với đảo quốc, biểu hiện ngăn cơn sóng dữ của Tiêu Dương có thể nói là đã hoàn toàn cảm phục hầu hết mọi người ở đây. Hôm nay thấy Tiêu Dương được thưởng nhiều điểm như vậy, Tuy có hâm mộ nhưng không hề không phục, hắn xứng với số điểm này. Đương nhiên, trừ một người. Âu Tử Lôi sắc mặt âm trầm, thầm nghiến răng nghiến lợi, nắm chặt nắm đấm, gân xanh nổi lên, nửa ngày sau, đột nhiên đứng dậy, hét lên. Cả hội trường nhất thời yên tĩnh, nhìn chằm chằm Âu Tử Lôi. Lam Chấn Hoàng nhìn thoáng qua. Tử Lôi, vì sao cậu không phục? Sư phụ, Tiêu Dương chỉ giữa đường ra tay. Hắn không hề nhận nhiệm vụ lần này, theo quy tắc, hắn không thể được nhận thưởng. Âu Tử Lôi nói. Nghe vậy, Lam Chấn Hoàng nhìn Âu Tử Lôi, ánh mắt dần di chuyển, thấy Tiêu Dương lúc này như không hề nghe thấy, vẫn ăn cánh gà, chùi chùi khóe miệng, rồi lại nhấp một ngụm rượu vang. Không khỏi thở dài một tiếng, tầm mắt quay trở lại nhìn Âu Tử Lôi. Tử Lôi, nhiệm vụ lần này cậu luôn có mặt ở hiện trường, có lẽ cũng biết, nếu không có Tiêu Dương, mấy người các cậu, còn có ai có thể cùng tôi uống rượu? Thiên Tử Các không phải là một nơi chỉ giữ điều lệ cứng nhắc. Lam Chấn Hoàng khoát tay, nói. Chuyện này, cậu không cần nhắc đến nữa. Nhưng, Âu Tử Lôi oán hận không cam lòng. Tiêu Dương được 110 điểm gần như đã khiến gã chói mắt. Lúc này, trong căn phòng bao riêng tĩnh lặng, tiếng chuông điện thoại thanh thúy đột ngột vang lên. Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Tiêu Dương. Trong trường hợp thế này mà điện thoại dám không chỉnh sang chế độ rung, trong đầu mọi người, chỉ có một người. Quả nhiên, là di động của Tiêu Dương đang vang lên, Tiêu Dương móc ra nhìn thoáng qua, là điện thoại bàn của quán cà phê Túy Vũ. Ai tìm tôi đấy? Tiêu Dương nghi hoặc thuận tay nghe máy. Ai đấy? Giọng Tiêu Dương đột nhiên hét to, mắt trợn lên, một tia hàn quang xẹt qua. Cơ thể cũng đứng bật dậy. Lúc này mọi người ai nấy đều kinh ngạc nhìn Tiêu Dương. Tôi đến ngay. Tiêu Dương không nói thêm nhiều, lập tức cúp máy, đồng thời thân ảnh xông thẳng ra ngoài. Lam tiền bối, tôi có việc gấp phải đi trước. Vù. Vùi. Vùi. Vùi bốn anh em tiểu đội xích hỏa cũng đồng thời đứng lên. Lập tức chạy ra ngoài, theo sau Tiêu Dương. Lái xe chạy thẳng đến quán cà phê Túy Vũi. Đôi mắt Tiêu Dương lóe lên tinh mang, không kìm được lo lắng. Điện thoại do Lăng Phong gọi đến, nội dung chỉ đơn giản vài chữ. Lăng Ngư Ngạn, bị người ta bắt cóc. Xe phóng nhanh, đôi mắt sắc lạnh của Tiêu Dương không ngừng lóe lên. Mặc kệ mày là ai. Cho dù mày có động cơ gì, Tiêu Dương tao thê, chắc chắn sẽ bắt mày trả giá. Trong lòng Tiêu Dương sát khí dâng cao. Lăng Ngư Ngạn. Kiếp trước kiếp này đều là người đầu tiên thực sự trở thành người phụ nữ của hắn. Ai dám động đến một sợi tóc của cô ấy, chắc chắn Tiêu Dương sẽ cho đầu kẻ đó rơi xuống đất. Chắc chắn như vậy. Trong xe bốn anh em tiểu đội xích hỏa dù ý thức có chuyện xảy ra, nhưng họ chưa bao giờ nhìn thấy sắc mặt Tiêu Dương lạnh băng như vậy, nên không dám lên tiếng, vẫn duy trì trầm mặc, đồng thời cố gắng điều chỉnh trạng thái của mình. Tuy trên người bị thương, nhưng có chỗ cần đến mình. Anh em xích hỏa chắc chắn không chần chừ mà xông lên. Tiêu Dương đá mạnh cửa xe, cơ thể phóng vào trong quán cà phê Túy Vũ. Lúc này trong quán cà phê, có Lăng Phong, Lâm Hạ, đám tế tế lạp đều ngồi trong đại sảnh, nghe thấy tiếng bước chân, đều nhìn sang, như nhìn thấy cứu tinh. Tiêu Dương. Ánh mắt Lăng Phong lo lắng lao đến. Đã xảy ra chuyện gì? Tiêu Dương cố gắng đè nén lo lắng trong lòng, trầm giọng hỏi. Lăng Phong vội nói. Cụ thể chúng tôi cũng không biết, sau khi em gái tôi bị kẻ thần bí bắt đi, kẻ thần bí nọ chỉ lưu lại một số điện thoại, chỉ rõ muốn cậu gọi đến. Số điện thoại. Tiêu Dương không rảnh phân tích rốt cuộc là vì sao, lúc này bước nhanh đến máy bàn, nhanh chóng bấm một dãy số. Hắn muốn biết, rốt cuộc là ai, dám động vào người phụ nữ của mình. Điện thoại kết nối. Tôi là Tiêu Dương. Tiêu Dương chậm chậm nói. Đâu bên kia? Một giọng cười thanh thúy như chuông bạc vang lên, giọng nói quen thuộc mang theo ý cười. Tiêu thần y, lâu rồi không gặp, vẫn khỏe chứ? Đan Mộng Nhi. Đôi mắt Tiêu Dương lóe lên hàn ý. Đan Mộng Nhi cười vang. Thật không ngờ, Tiêu thần y lại nhớ rõ giọng Mộng Nhi đến vậy. Bớt nói sàm đi. Ngư Nhạn đâu? Đan Mộng Nhi cười hì hì nói. Tiêu thần y. Nói lớn vậy con gái yếu đuối nhà người sẽ sợ đấy. Hơn nữa, anh yên tâm, chẳng qua người ta chỉ mời tiểu thư Ngư Nhạn đến tâm sự, không hề làm tổn thương cô ấy. Nếu như đã dọa đến bạn bè của anh, hì hì, tôi chỉ có thể nói xin lỗi. Chương 389, Thiên cơ huyết phù. Trong ống nghe vang lên tiếng cười thanh thúy như chuông bạc, nhưng lại khiến cho người ta cảm thấy cực kỳ chói tai. Hàn ý trong mắt Tiêu Dương càng dày đặc hơn, khuôn mặt lạnh lùng, bên tai vẫn còn vang lên tiếng của Đan Mộng Nhi. Tôi chỉ có thể nói xin lỗi thôi. Xin lỗi. Khóe miệng Tiêu Dương nở nụ cười lạnh, cầm tai nghe, vẫn giữ giọng bình tĩnh mà hờ hững. Cô muốn thế nào? Đan Mộng Nhi lại cười vang lần nữa. Cô ta cười rất vui vẻ. Lúc này Đan Mộng Nhi muốn nghe thấy giọng nói tức giận như sấm gào của Tiêu Dương, thấy Tiêu Dương không mở miệng, liền cười hì hì. Người đàn ông này cho thể diện lại không muốn, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, quả nhiên vẫn phải khuất phục trước thủ đoạn của mình. Cho dù thực lực của anh giỏi thế nào, nhưng chỉ cần anh có vướng bận, chú trọng tình nghĩa, đó sẽ là nhược điểm của anh ta. Trong nụ cười của Đan Mộng Nhi mang theo sự chế giễu. Tiêu Thần Y, anh thật sự rất sốt ruột muốn gặp tiểu thư Ngư Nhạn sao? Giờ Đan Mộng Nhi đã nắm chắc một nhược điểm của Tiêu Dương trong tay. Đương nhiên không chút sợ hãi, trong nụ cười có ý trêu tức. Cô mãi mãi không thể quên được mấy cái tát hung hăng người đàn ông này tặng cho mình trước cổng phục đại. Ánh mặt lạnh lùng của Tiêu Dương khế híp lại, đợi Đan Mộng Nhi nói tiếp. Nụ cười từ tận tâm phết. Người cô muốn cứu, ở đâu? Ý là, chỉ cần cô ta hạ lệnh, chắc chắn Lăng Ngư Ngạn sẽ gặp nguy hiểm. Đám Lăng Phong xung quanh đều nhìn chằm chằm Tiêu Dương. Từ sắc mặt dường như có thể cảm nhận được hơi thở lạnh giá, tất mọi người dường như đều nín thở cố gắng giữ yên tĩnh. Tiêu Thần Y, anh yên tâm, nơi tiểu thư Ngư Nhạn đang ở, tuyệt đối an toàn. Không có lệnh của tôi, sẽ không ai động đến một cọng tóc của cô ấy. Đan Mộng Nhi lại cười. Mục đích của Đan Mộng Nhi, hắn biết rất rõ, chắc chắn không ngoài vụ giao dịch với mình lần trước. Cô ta muốn mình cứu người. Tiêu Dương trầm mặc một lúc. Chậm chậm mở miệng. Trong nụ cười lộ ra vài phần đắc ý, chỉ lát sau, giọng nói thanh thúy lại vang lên. Ánh mắt Tiêu Dương lạnh lùng nhìn ra ngoài cửa. Tiêu Dương, thế nào? Ai đã bắt cóc em gái tôi? Tiêu Dương nhẹ nhàng đặt tai nghe xuống. Lời vừa dứt, không đợi Tiêu Dương lên tiếng, bên kia đã vang lên tiếng túc túc. Lăng Phong không khỏi dồn dập hỏi. Anh ở trước cửa quán cà phê Túy Vũ chờ, trong vòng nửa tiếng. Sẽ có người đến đón anh. Tiêu Thần Y, anh là người thông minh, hẳn là biết nên làm như thế nào. Yên tâm đi, chắc chắn tôi sẽ đưa Ngư Nhạn bình an trở về, hơn nữa. Đôi mắt lóe lên lãnh ý, nửa câu sau không nói ra, tất cả mọi người đều có thể đoán được. Con người ai cũng có nhược điểm. Nhược điểm của kẻ yếu là để hiếp đáp, còn nhược điểm của kẻ mạnh thường được gọi bằng từ khác. Vẫy ngược. Đan Mộng Nhi biết rõ Tiêu Dương là người trọng tình nghĩa, đây là nhược điểm của hắn, và Lăng Ngư Ngạn, hơn tất cả, là vẫy ngược của hắn. Cất bước đi ra ngoài, trước mặt, Song Hùng Thiên Mã Sơn bước vào. Hai anh em này vóc dáng cao lớn như mấy người tiểu đội xích hỏa, sáu vị đại hán lần đầu tiên gặp mặt, không khỏi đánh giá nhau một cái. Đại ca! Chu Mạc trầm giọng nói. Bọn em đi với anh. Không sai, thêm một người thêm chút sức. Ý tốt của mọi người, Tiêu Dương xin nhận. Có điều, đối phương đã xuống tay với Ngư Nhạn, chưa chắc không chừa đường lui, mọi người ở lại Túy Vũ, đề phòng lại sinh ra biến cố. Phú đại ca. Tiêu Dương nhìn sang, chậm chậm nói. Anh giúp tôi điều tra với tốc độ nhanh nhất, người phụ nữ tên Đan Mộng Nhi ở Phục Đại, có lai lịch gì? Đan Mộng Nhi. Phú Xuyên Long sững sờ một chút, lập tức gật đầu. Tiêu Dương trực tiếp cất bước ra khỏi quán cà phê Túy Vũ, cơ thể đứng thẳng tắp bên đường cái, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, trên gương mặt không thể nhìn ra bất cứ thân sắc gì khác thường. Khoảng chừng 10 phút sau, một chiếc taxi bình thường chậm chậm dừng trước mặt Tiêu Dương, hạ cửa sổ xe xuống, một người đàn ông có khuôn mặt vô cùng tâm thường hỏi Tiêu Dương. Trong quán cà phê Túy Vũ, mọi người đều nhìn chiếc taxi dần dần biến mất nơi cuối đường. Tiêu Dương sẽ không sao đâu. Lăng Phong không kìm được lo lắng, vừa lo cho em gái, đồng thời cũng lo cho an nguy của Tiêu Dương. Dù sao, từ cú điện thoại cũng có thể nhận ra, vụ án bắt cóc Lăng Ngư Ngạn là để nhằm vào Tiêu Dương. Người anh em cứ yên tâm đi. Ngụy Thân Kim đứng cạnh cười không chút để ý. ngay cả ngàn vạn quân mã của đảo quốc Tiêu huynh đệ còn chẳng thèm để ý, hạng tiểu tặc này mà dám đụng vào họng súng Tiêu Dương, là tự tìm đường chết thôi. Chiếc xe sau khi đi vòng vòng trong thành phố, liền đi thẳng đến khu ngoại ô. Nửa đường, Tiêu Dương đã nhận được điện thoại tình báo của Phú Xuyên Long. Dị thuật hội. Đôi mắt Tiêu Dương không khỏi xẹt lên một tia khác thường, hơi nằm ngoài dự đoán của hắn. Đan Mộng Nhi là người của dị thuật hội Minh Châu. Lần đầu tiên Tiêu Dương nghe đến dị thuật hội là trong chuyến đi Thiên Mã Sơn, Dương Hoàng Nghị đã nói với hắn, lúc đó mình còn nghi ngờ Dương Hoàng Nghị là người của dị thuật hội, tuy nhiên lúc đó y đã phủ nhận. Sau đó Tiêu Dương cũng không hỏi Dương Hoàng Nghị về chuyện dị thuật hội nữa. Mà Đan Mộng Nhị lại là người của dị thuật hội, hơn nữa địa vị hình như không thấp. Dị thuật hội. Tiêu Dương lầm bầm mấy chữ này, trong đôi mắt thâm thúy, dần lóe lên lãnh ý. Người không phạm ta, ta không phạm người. Sự tồn tại của dị thuật hội vốn không ảnh hưởng gì đến Tiêu Dương, giờ đối phương đã ức hiếp mình, nếu mình còn cam tâm để yên, đó không phải Tiêu Dương Tiêu Trạng Nguyên nữa rồi. Tiên sinh, tới rồi. Chiếc xe dừng lại trước một tiểu khu ưu nhã thanh tú, Tiêu Dương đẩy cửa xuống xe, lúc này, trước tiểu khu, một khuôn mặt xinh đẹp xuất hiện. Đồng tử co rút nhẹ, ánh mắt lạnh lẽo. Đan Mộng Nhi cười lộ má lúng đồng tiền, dường như đã quên mất cái tát Tiêu Dương dành cho cô ta, uốn éo đi về phía trước, khuôn mặt tươi cười. Tiêu thần y, chúng ta lại gặp nhau rồi. Tiêu Dương lạnh lùng nhìn Đan Mộng Nhi, trong mắt Tiêu Dương người phụ nữ này đại diện cho sáu chữ miệng thơm thớt, dạ ớt ngâm. Dẫn đường đi. Giọng nói lạnh băng vang lên. Đôi mắt Đan Mộng Nhi tràn đầy ý cười, nụ cười thanh thúy như chuông bạc, đưa Tiêu Dương vào trong tiểu khu, lên một chiếc xe, đi thẳng vào trong. Trong tiểu khu có vài biệt thự phân bố rối loạn, chiếc xe dừng trước một ngôi biệt thự. Tiêu Dương chậm chậm cất bước về phía biệt thự, thần thức quanh người lập tức lan ra bốn phía, lúc này điều hắn muốn biết nhất là manh mối về Lăng Ngư Ngạn. Đan Mộng Nhi dường như nhận ra ý định của Tiêu Dương, đôi môi đỏ mọng khẽ mỉm cười, nói. Tiêu thần y, e là khiến anh thất vọng rồi, tiểu thư Ngư Nhạn, không có ở đây. Nghe vậy, đồng tử Tiêu Dương khẽ co rút, ánh mắt lạnh lùng đến cực điểm nhìn chằm chằm Đan Mộng Nhi. Lúc này, Đan Mộng Nhi có cảm giác cả người như rơi vào trong hố băng, không kìm được trùng mình một cái, đôi mắt khẽ lóe lên tia kiên kỳ, vừa ẩn chứa oán hận, liếc nhìn Tiêu Dương, chậm chậm nói. Tôi cũng không có ác ý. Chẳng qua chỉ muốn mời Tiêu thần y dời bước đến đây khám bệnh cho ông nội tôi thôi. Đây là cách mời người của cô sao? Thần sắc Đan Mộng Nhi đã trở lại bình tĩnh, có quân cờ Lăng Ngư Ngạn trong tay, mình không cần sợ hãi, lãnh đạm nói. Tiêu thần y, tôi đã từng rất rất chân thành mời anh. Đôi mắt Tiêu Dương xẹt qua tia cười nhạo. Xem ra tôi là người rượu mời không uống thích uống rượu phạt rồi. Cước bộ chậm chậm đi về phía trước. Đan Mộng Nhi trong lòng cảm thấy có chút bất an, trong đầu hồi tưởng lại tỉ mỉ kế hoạch của mình, cảm thấy chắc chắn không có gì sơ suất, sâu trong đáy mắt mới lóe lên tia âm trầm. Tiêu Dương, tôi đã từng nói, chắc chắn tôi sẽ không bỏ qua cho anh. Hai người một trước một sau bước vào trong phòng khách. Ánh mắt Tiêu Dương nhìn xung quanh, cười giễu cợt. Thật không ngờ, dị thuật hội phân hội Minh Châu lớn như vậy, mà chẳng có một thuộc tính giả nào. Trong mắt Đan Mộng Nhi lóe lên tia dị sắc, cô không ngờ chỉ trong một thời gian ngắn Tiêu Dương đã tra ra được lai lịch của mình, thần sắc lại mang ý cười. Mộng Nhi chân thành mời Tiêu thần y đến chữa bệnh mà. Tiêu Dương biểu môi không cho là đúng. Chân thành. Nếu như cả trăm khí tức ẩn nấp xung quanh biệt thự lập tức biến mất, mình mới có thể tin vào sự chân thành Đan Mộng Nhi nói. Với thực lực của Tiêu Dương, mai phục xung quanh sao có thể không phát hiện. Đương nhiên, Tiêu Dương tin, những kẻ mai phục xung quanh không thuần túy là để đối phó mình, mà có lẽ để ứng phó với tình huống đặc biệt. Huống hồ người mình cần cứu, có lẽ cũng được coi là một nhân vật lớn trong dị thuật hội. Tiêu thần y, xin mời. Đan Mộng Nhi nhẹ nhàng khoát tay. Ánh mắt Tiêu Dương thuận thế nhìn sang, lúc này trong đại sảnh đặt một chiếc giường, màn được buông xuống. Tâm mắt khẽ híp lại, Tiêu Dương cất bước đi đến, trực tiếp dỡ màn lên, cúi đầu nhìn. Trên giường, là một ông cụ mặc trang phục trung sơn đang nằm nhắm mắt, hai bàn tay xương xẩu đặt trước ngực, đôi mắt hơi lồi lõm, da mặt nhăn nheo. Lúc này, dường như cảm nhận được một ánh mắt đột nhiên nhìn mình, nên mi mắt ông cụ chậm chậm mở ra. Lúc này Đăng Mộng Nhi bước đến, mỉm cười. Đây là Tiêu thần y con mời đến cho ông đấy. Nghe vậy, đôi mắt vẫn đục của ông cụ lập tức lóe lên tinh quang rồi biến mất, ánh mắt nhìn chằm chằm Tiêu Dương, một lúc sau, quang mang lại dần mất đi, khôi phục sự ảm đạm vô sắc. Đã bao nhiêu năm rồi? Thương thế mình phải chịu nghiêm trọng chừng nào, trong lòng ông cụ hiểu rõ. Mấy năm gần đây, mình đã gặp vô số thần y, trong lòng từng có rất nhiều hy vọng, nhưng lần nào cũng thất vọng. Mà vị Tiêu thần y trước mắt, ông cụ vừa nhìn đã thấy giống mấy loại lang trung lăn lộn giang hồ, càng không ôm hy vọng, lãnh đạm nói. Mộng Nhi, đưa hắn ít tiền, đuổi đi đi. Ngữ khí Đăng Mộng Nhi hơi vội vàng. Tiêu thần y thuật rất cao minh. Lúc này, Tiêu Dương lạnh lùng đứng bên nhìn hai ông cháu, lạnh nhạt nói. Tiểu thư Đăng Mộng Nhi, rốt cuộc cô muốn thế nào? Còn nữa. Đôi mắt Tiêu Dương lạnh lùng. Trước khi chưa gặp được Ngư Nhạn, tôi sẽ không thực hiện bất kỳ trị liệu nào. Nghe vậy, ông cụ không khỏi giật mình quay đầu nhìn Đăng Mộng Nhi. Mắt Đăng Mộng Nhi lóe lên vài tia sáng, rồi chậm rãi nói. Tiêu thần y, chỉ cần anh nói có thể chữa được bệnh cho ông nội tôi lập tức đưa anh đi gặp tiểu thư Ngư Nhạn. Mộng Nhi, hai người đang nói gì vậy? Lúc này ông cụ không khỏi cau mày hỏi. Cháu gái ông làm gì, ông không biết sao? Lúc này, giọng Đăng Mộng Nhi đã không còn kiềm chế được, lạnh lùng nói. Tôi mời anh đến chữa bệnh, không phải để nói nhảm. Đồng thời, ép sát bên tai Tiêu Dương nói thầm. Trừ phi, anh không muốn nhìn thấy Lăng Ngư Ngạn nữa. Khuôn mặt Tiêu Dương khẽ trầm, không nói gì nữa, chỉ đưa tay bắt mạch cho ông cụ. Một lát sau, đồng tử không khỏi chấn động, ánh mắt nhìn chằm chằm ông cụ, không kìm được kêu lên. Thiên cơ huyết phù. Một tiếng nổ tung. Đôi mắt vẫn đục của ông cụ trong khoảnh khắc không khỏi bắn ra tỉnh mang, cả người chấn động, nhìn chằm chằm Tiêu Dương, thần sắc có chút kích động mơ hồ. Cậu biết thiên cơ huyết phù. Chương 390, em là người phụ nữ của Tiêu Dương. Lúc này, cả đại sảnh dường như rơi vào im lặng, vô cùng căng thẳng. Phản ứng của ông cụ thậm chí nằm ngoài dự đoán của Đăng Mộng Nhi, sắc mặt có chút biến đổi. Thiên cơ huyết phù. Cho tới nay, cô chỉ biết ông nội bị thương rất nặng, chưa từng nghe có người sau khi bắt mạch cho ông nội lại nói ra bốn chữ thiên cơ huyết phù, khiến tâm trạng của ông nội biến hóa lớn đến như vậy. Ánh mắt Tiêu Dương hờ hững, chậm chậm thả lỏng tay đang bắt mạch, cả người đứng thẳng, chắp tay nói. Thuật cơ quan của thiên cơ nhất phái độc nhất thiên hạ, được xưng là không vật gì không thể thiết kế được, không nơi nào không thể thiết kế được. Nhiều năm trước, một vị tiền bối thiên tài của thiên cơ phái đã từng công khai nhấn mạnh, ông ấy đã nghiên cứu ra một cơ quan nhắm vào cơ thể con người, được mệnh danh là thiên cơ huyết phù, thủ đoạn công kích của huyết phù này vô cùng kỳ dị. Huyết phù đánh ra, chỉ cần trúng vào cơ thể người, cơ quan thần bí trên huyết phù sẽ khởi động, lấy cơ thể người làm chất môi giới, dùng máu để dẫn. Được gọi, cơ thể chưa chết, máu chưa chảy cạn, cơ quan chưa thể trừ. Nhấn mạnh từng chữ. Cả đại sảnh chấn động. Lão Phu tự hỏi, số thần y đương thời có thể dựa vào chẩn mạch đã đoán ra thiên cơ huyết phù, tuyệt đối không quá 5 ngón tay. Không sai, không sai. Cơ thể chưa chết, máu chưa chảy cạn, cơ quan chưa thể trừ. Mộng Nhi, lần này con mời tới, quả thật là thần y. Đồng tử Đăng Mộng Nhi chấn động nhẹ, có chút giật mình hỏi. Ông nội, vết thương trên người ông nội, chính là cái. Thiên cơ huyết phù kia. Ông cụ cảm thán nói. Lúc này, ánh mắt ông cụ lộ ra vẻ sững sờ, thì thào nói. Xem ra, ân oán của lão tiên sinh và thiên cơ phái không hề nhỏ. Mấy năm trước thiên cơ huyết phù đã từng dấy lên một trận mưa máu, uy lực của nó quá lớn, còn hành hạ người ta đến chết, ảnh hưởng đến sự hòa bình của thế giới. Cho nên, thiên cơ phái từng có phái quy, chưa đến thời khắc sinh tử tồn vong. Không được sử dụng thiên cơ huyết phù. Ánh mắt Tiêu Dương lạnh lùng. Ánh mắt Tiêu Dương lạnh lùng nhìn ông cụ. Đăng Mộng Nhi hét to. Đây là nghiệp do lão phu tạo ra năm đó, báo ứng thôi. Ông nội. Căn bản là tên họ Dương chết tiệt kia trước khi chết còn muốn kéo ông làm đệm lưng. Nghe vậy, trong mắt ông cụ lộ ra vẻ cô đơn, cười khổ. Nếu anh đã nhận ra là thiên cơ huyết phù, chắc chắn có cách chữa trị cho ông nội tôi. Lúc này, Đồng tử Tiêu Dương co rút mạnh, e rằng ông cụ trước mặt đã trải qua trận chiến phục đại 15 năm trước. 15 năm trước. Thiên Cơ phái. Họ Dương. Ta đã nói bao nhiêu lần, tuyệt đối không được nhắc đến ân oán 15 năm trước. Mộng Nhi, là ai nói với con? Ánh mắt Đan Mộng Nhi lóe lên, không trả lời ông cụ, ánh mắt lại rơi lên người Tiêu Dương, ông cụ quát. Nghe vậy, ánh mắt ông cụ bất giác cũng rơi xuống người Tiêu Dương. Thần sắc Tiêu Dương hờ hững nhìn ông cụ, chỉ lát sau, chậm chậm nói. Trong cơ thể người trúng thiên cơ huyết phù, máu trong người như quả bóng bị đâm, vào mỗi đêm trăng tròn, kinh mạch huyết dịch toàn thân tán loạn, chịu đủ các loại giày vò. Bình thường, cũng không dám sử dụng quá nhiều sức lực, vì bất cứ lúc nào cũng có thể kích động huyết phù, làm cho huyết dịch chảy ngược đau đớn. Có thể nói, cũng tương đương với cực hình tàn khốc nhất trên đời. Mà lão tiên sinh đây có thể duy trì trạng thái tốt như vậy trong 15 năm. Điểm này, Tiêu Mỗ bội phục. Có điều. Tiêu Dương ngừng một lát, ánh mắt lạnh lùng nói. Cho dù bội phục, Tiêu Dương tôi cũng sẽ không ra tay chữa trị. Ánh mắt ông cụ không biến đổi quá lớn. Bởi vì, tôi không quen làm việc khi bị người khác uy hiếp. Ánh mắt Tiêu Dương lạnh lùng nhìn thoáng qua Đan Mộng Nhi. Bất luận là kẻ nào. Ánh mắt Đan Mộng Nhi lạnh lẽo. Nếu tôi cứ ra lệnh anh phải chữa cho ông nội tôi thì sao? Ông cụ đột nhiên quát lên, đôi mắt nhìn chằm chằm Đan Mộng Nhi. Mộng Nhi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ông nội, không có việc gì. Đan Mộng Nhi lập tức xoay người ra ngoài, Tiêu Dương thần sắc trầm thấp đi ra theo. Đan Mộng Nhi dừng bước, lạnh giọng nói. Tiêu Dương, nếu như anh muốn thấy Lăng Ngư Ngạn không bị bất kỳ tổn thương gì, tôi khuyên anh đừng nói lung tung trước mặt ông nội tôi. Hơn nữa, lập tức chữa khỏi thiên cơ huyết phù cho ông nội tôi đi. Lúc này, Tiêu Dương đột nhiên ngửa đầu cười, tiếng cười càng lúc càng lớn, trong nụ cười mang theo lãnh ý, trong lòng Đan Mộng Nhi bất giác lo lắng, tức giận nhìn chằm chằm Tiêu Dương. Anh cười cái gì? Tôi cảm thấy cô thật buồn cười. Tiêu Dương không hề che giấu suy nghĩ trong lòng, nhướng mày nhìn chằm chằm Đan Mộng Nhi. Thấy buồn cho ông nội cô. Đáng tiếc. Có thể nhận ra, cho dù thế nào, ông ấy cũng là một trang hảo hán. Còn thế hệ sau của ông ấy. Tiêu Dương cười ha hả, trong nụ cười tràn đầy khinh miệt. Chỉ là những kẻ dùng thủ đoạn tỉ tiện hạ lưu. Ánh mắt Đan Mộng Nhi lạnh như băng, sắc mặt hiện lên vẻ tức giận. Giọng nói lạnh lẽo. Xem ra, anh muốn thấy có thứ gì đó trên người Lăng Ngư Ngạn rồi mới chịu đi vào khuôn khổ. Cô dám. Lúc này, khí thế cả người Tiêu Dương toát ra mãnh liệt. Trong khoảnh khắc, Đan Mộng Nhi đứng trước mặt hắn như phải chịu một khí thế long trời lở đất, chuyển thiên dịch địa, cường đại đến cực điểm, giống như thủy triều có thể dời núi lấp biển đang trực tiếp đè xuống. Lúc này dường như đến hít thở cũng khó, trong lòng vô cùng chấn động. Cô ta biết Tiêu Dương rất mạnh. Nhưng tuyệt đối không ngờ, Tiêu Dương lại mạnh đến mức này. Gần như vô thức, Đan Mộng Nhi vội vàng lui về phía sau. Cô vẫn không sợ hãi, cảm thấy dù mình không đánh lại Tiêu Dương, hoàn toàn có thể an toàn rút lui trong tay hắn. Cho nên, cô mới can đảm xuất hiện trước mặt Tiêu Dương, càng có can đảm dùng con cờ Lăng Ngư Ngạn trong tay để uy hiếp hắn. Nhưng trong tích tắc, Đan Mộng Nhi cảm thấy mình sai rồi. Hơn nữa còn sai quá lớn. Cô lui một bước, thân ảnh trước mặt còn nhanh hơn cô gấp mấy lần. Nếu Đan Mộng Nhi nắm giữ an toàn của Lăng Ngư Ngạn trong tay, Tiêu Dương há có thể lơ là, thân ảnh ép đến trong nháy mắt, cánh tay đưa mạnh lên, hư ảnh xông thẳng về phía trước. Thiên ti vạn lũ. Trong nháy mắt, đôi mắt Đan Mộng Nhi kinh ngạc, vội vàng giơ tay, vô số sợi chỉ như tơ tầm giăng về phía Tiêu Dương nhanh như thiểm điện. Đan khắp bầu trời lao thẳng về phía Tiêu Dương. Sau khi ra chiêu, Đan Mộng Nhi nhanh chóng lao ra ngoài tường, nhưng vào chính lúc này, giữa không trung có một hư ảnh lăng không lao đến trước mặt cô. Đan Mộng Nhi cả kinh, bất giác quay đầu lại. Cô không thể tin, Tiêu Dương lại có thể dễ dàng đột phá mạng lưới tơ tầm mình tung ra như vậy, trong đầu xoay chuyển rất nhanh, đột nhiên cảm giác sau lưng có kình phong kéo đến. Tỉnh thần chấn động, nhanh chóng né sang, trong lúc quay đầu lại liền giơ cánh tay lên. Đồng tử của bóng áo trắng kia đã mở rất to, chỉ một thoáng, yết hầu bị siết chặt, giống như bị gọng sắt kìm lại, không thể nhúc nhích. Lúc này, cổ Đan Mộng Nhi đã bị giữ chặt, sắc mặt đỏ lên. Cơ thể Tiêu Dương đáp xuống mặt đất, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Đan Mộng Nhi, một tay giơ lên, hai chân Đan Mộng Nhi rời khỏi mặt đất, hô hấp dần khó khăn. Nói, Ngư Nhạn đâu? Đôi mắt Tiêu Dương chứa đầy sát khí, không hề nương tay vì trước mặt là một cô gái trông có vẻ rất yểu điệu. Trong mắt Tiêu Dương, chỉ có thân sơ, chỉ có kẻ thù, không phân biệt nam nữ. Ngay lúc này, sắc mặt Đan Mộng Nhi rất đỏ, hai chân giãy giụa kịch liệt, hai tay giữ lấy cánh tay Tiêu Dương. Nhưng lúc này, sức mạnh thuộc tính toàn thân như bị một sức mạnh cường đại trấn áp, căn bản không thể sử dụng được. Không thể thở nổi. Đôi mắt không chút yếu thế nhìn chằm chằm Tiêu Dương, giọng nói khàn khàn, vô cùng khó khăn thốt ra ba chữ. Anh! Đừng! Hồng! Tiêu Dương khuôn mặt đầy sát khí, đột nhiên cười rộ lên. Được! Tôi muốn xem, cô còn ngang ngạnh được bao lâu? Lực tay của Tiêu Dương tăng thêm vài lần. Cơ thể Đan Mộng Nhi run rẩy kịch liệt, cảm giác đến gần cái chết dường như khiến cô gần mất đi ý thức, hai tay giữ chặt cánh tay Tiêu Dương. Sâu trong lòng cô có một sự kiêu ngạo chưa bao giờ chịu khuất phục, không muốn chịu thua Tiêu Dương. Dừng tay. Lúc này, một tiếng hét vang lên, cùng với tiếng bước chân dồn dập lao đến. Một đám nhân ảnh phá cửa lao vào, vây quanh Tiêu Dương. Ánh mắt như nhìn kẻ địch. Cuối cùng cũng không nhịn được chịu xuất hiện rồi đấy à. Tiêu Dương lạnh nhạt nhìn, cánh tay vẫn giữ nguyên không có ý định buông ra. Một thân ảnh trung niên cao to bước vào. Nhìn sắc mặt Đan Mộng Nhi lúc này, ông ta vô cùng giận dữ, nhìn chằm chằm Tiêu Dương, hét lên. Thả Mộng Nhi ra. Người tới là cha của Đan Mộng Nhi, Đan Nhất Phong. Hành động lần này của Đan Mộng Nhi cũng ngầm được sự cho phép của Đan Nhất Phong. Thả cô ta ra. Tiêu Dương híp mắt, nhìn Đan Nhất Phong. Có lẽ ông biết tôi muốn gì nhỉ? Một ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Tiêu Dương, giọng nói vô cùng tức giận. Nếu Mộng Nhi có chuyện gì, cả đời này mày đừng có mơ nhìn thấy đứa con gái kia. Nghe vậy, tinh mang trong mắt Tiêu Dương càng mạnh, bốc một tiếng, gân xanh trên cánh tay nổi lên. Lúc này, khuôn mặt Đan Mộng Nhi đã biến sang màu đen, dấu hiệu của việc thiếu không khí. Cứ thế này, chắc chắn không chống đỡ được bao lâu nữa thì sẽ đi đời nhà ma thôi. Nếu Ngư Ngạn có việc gì, tôi thề sẽ giết hết dị thuật hội, gà chó không thai. Trong giọng nói đằng đằng sát khí. Nghe xong, sắc mặt Đan Nhất Phong đại biến. Kẻ địch trước mắt, dĩ nhiên không phải là loại mình có thể dễ dàng uy hiếp. Huống hồ, con cờ trong tay hắn lại có sức uy hiếp đối với mình. Dừng tay. Đan Nhất Phong vội vàng hét lớn, thấy Đan Mộng Nhi lúc này dường như đã ngàn cân treo sợi tóc, đồng tử trợn to, hét lớn. Thả Mộng Nhi ra. Tao lập tức thả con bé kia. Âm thanh vang vọng. Vừa nghe xong, sát khí trên mặt Tiêu Dương mới bớt đi một chút, lực tay cũng nhẹ hơn. Tuy nhiên, cánh tay vẫn không hề buông xuống, đôi mắt lạnh lùng nhìn thẳng Đan Nhất Phong. Lúc này Đan Nhất Phong không còn kịp để suy nghĩ nhiều, lập tức vất tay, trầm giọng nói. Đưa con bé kia đến đây. Lời vừa dứt, mấy người lập tức rời đi. Khoảng 5 phút sau, một thân ảnh quen thuộc bị mấy người đẩy đến đang lảo đảo đi về phía này, tóc đằng sau hơi rối. Cơ thể cực kỳ yếu đuối, đôi mắt đang nhìn sang bên này khẽ sáng lên. Tiêu Dương. Lăng Ngư Ngạn định bước lên, lúc này, lại bị Đan Nhất Phong cản lại. Cùng thả người. Đan Nhất Phong lạnh lùng nói. Ánh mắt Tiêu Dương nhìn Đan Nhất Phong, khẽ hừ một tiếng, đột ngột vất tay, nhất thời, thân ảnh Đan Mộng Nhi trực tiếp bị ném thẳng về phía Đan Nhất Phong. Lúc Đan Nhất Phong đưa tay ra đỡ, bóng áo trắng lóe lên. Một cánh tay ôm chặt lấy thân hình Lăng Ngư Ngạn, lắc mình từ từ rơi xuống đất. Làm em sợ rồi. Giọng Tiêu Dương êm ái, trong mắt lóe lên tia xin lỗi. Em chẳng sợ chút nào. Lúc này, Lăng Ngư Ngạn ôm cổ Tiêu Dương, má lúng đồng tiền nở nụ cười, vì em là người phụ nữ của Tiêu Dương.